ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 481. Diệt quốc mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Chuẩn bị sẵn sàng, giờ chúng ta đã bị đối thủ phát hiện, một hồi nữa chắc chắn có công kích càng thêm mãnh liệt hơn. Hổ nhất nói với cả đám người cá. Ông chủ, chúng ta có thối lui vào biển hay không, chờ đến tối lại tấn công? Hổ nhất hỏi. Sở tiên nhíu mày, đối phương vậy mà tìm được chỗ của bọn họ khiến hắn có chút ngoài ý muốn, do dự một chút lắc đầu. Tạm thời không cần, nếu đối phương dùng vũ khí hạng nặng oanh tạc thì hãy lui vào biển. Sở tiên nói. Được, theo tôi thì để bọn họ tiếp tục mai phục. Chỉ cần đối phương không dùng vũ khí hạng nặng oanh tạc. Cho dù tới bao nhiêu đều không phải đối thủ của chúng ta. Hổ nhất tự tin nói. Ừ, lần này chúng ta phải để chúng biết cái gì gọi là sợ hãi. Trên mặt Sở tiên lộ ra nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa. Nhưng mà không đến thời gian nửa tiếng, Sở tiên dựa trên tàng cây đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, tất cả người cá đều đã chú ý tới chiếc trực thăng trên bầu trời. Trong cảm ứng của Sở tiên, trên trực thăng có một thanh niên đỡ một cây mơ 61 can. Đây là súng máy hạng nặng, khi bắn phá có thể đạt tới mấy ngàn phát đạn mỗi giây, tựa như mưa rơi xuống đất nghiêng. Cùng lúc đó, ở phía xa, từng hàng người tổ chức địa ngục cầm tấm chắn tiến vào rừng cây. Ánh mắt Sở tiên quét qua, phát hiện số người tiến vào vậy mà đạt tới hơn 600 người, trong tay mỗi người đều được vũ trang hạng nặng cả. Một lão già đứng ở phía sau cùng một phòng xe, trong xe toàn bộ đều là các loại dụng cụ truyền tin. Dùng bazooka công kích về phía bầu trời. Lúc này trong tai nghe truyền tới âm thanh ra lệnh trầm ùn của Hổ nhất. Ánh mắt vài người cá khiêng bazooka nhìn về phía trực thăng trên bầu trời. Trực thăng cách bọn họ ước chừng 500-600 thước, vật không ngừng bay trên không trung. Bình thường muốn dùng bazooka đánh rơi trực thăng là vô cùng khó khăn. Năm người cá dùng bazooka nhắm ngay trực thăng, không nhúc nhích. Rất nhanh một quả tên lửa hướng thẳng về phía trực thăng. Tránh ra. Trên trực thăng, người điều khiển của tổ chức địa ngục lớn tiếng kêu lên, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chúng bay bại lộ rồi, chết đi. Vù vù. Nhưng mà, khi hắn vừa thay đổi xong phương hướng của máy bay, hắn liền nhìn thấy bốn quả tên lửa khác phá không công kích về phía bọn họ. Tránh ra, mau tránh ra. Một thanh niên nhìn thấy tên lửa bay thẳng về phía mình liền lớn tiếng gào thét. Nhưng lúc này phi công điều khiển trực thăng cũng mồ hôi đầy đầu. Bốn quả tên nữa dường như đã trải qua tính toán đặc thù, hoàn toàn phong tỏa quỹ tích của phi cơ, không có chút khả năng đào tẩu nào. Nhảy dù. Phi công hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy ra ngoài. Thanh niên ở phía sau có chút trợn mắt há mồm cuống quýt nhảy xuống theo. Ầm. Tiếng phi cơ nổ mạnh truyền đến, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Xa xa bên trong phòng xe, lão già nhận được tín hiệu trực thăng bị đánh rớt, sắc mặt tái xanh, lập tức lớn tiếng ra lệnh với bộ đàm. Công kích, hung hăng công kích cho tôi. Vèo vèo vèo. Lão già truyền mệnh lệnh, từng thành viên trên vai khiêng bazooka quét về phía trước. Bọn họ không nhìn thấy người ở đâu, chỉ có thể lợi dụng uy lực cường đại của bazooka tiến hành oanh tạc. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G. Nhưng khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ là tên bắn về phía tên lửa. Đồng thời, mấy phát đạn này còn chuẩn xác bắn vào trên tên lửa trực tiếp khiến tên lửa nổ tung. Kinh ngạc, hoảng sợ. Dùng viên đạn trên không trung ngăn chặn một tên lửa, mặc dù nói tốc độ của viên đạn vượt xa tốc độ của bazooka, nhưng dùng viên đạn ngăn cản bazooka, việc này cần xạ kích tinh chuẩn cỡ nào mới có thể làm được. Hỏa thần pháo áp chế cho tôi. Lúc này, một người trung niên trong đội ngũ lớn tiếng ra lệnh. Ba vũ khí hạng nặng được người đẩy về phía trước, từng hàng viên đạn rơi trên mặt đất. Dưới một tiếng ra lệnh của người trung niên kia, vô số viên đạn trực tiếp trút xuống. Cây cối chung quanh dưới mưa đạn dày đặc công kích trực tiếp bị xuyên thấu, khủng bố dị thường. Từng người cá gắt gao nằm rạp trên mặt đất. Nổ thứ vũ khí kia cho tôi. Băng hải tặc nhân ngư lúc này cách bọn họ ước chừng 400-500 mét. Dưới mệnh lệnh của hổ nhất, một người cá trực tiếp xuất ra một lựu đạn. Sau đó nhắm ngay lộ tuyến, hung hăng ném về phía hỏa thần pháo. Người cá cầm súng bắn tỉa trong tay nhắm vào tên địch đang điều khiển hỏa thần pháo trực tiếp bắn một phát. Ầm, đùng đùng. Lựu đạn bị ném ra khoảng 400-500 mét, rơi trên mặt đất khiến người chung quanh trực tiếp nổ bay. Người đứng trong chu vi gần hỏa thần pháo toàn bộ tử vong. Mà một hỏa thần pháo khác, dưới tay súng bắn tỉa toàn bộ bốn người điều khiển đều bị đánh úp. Phúc! Thành viên tổ chức địa ngục chung quanh không nhìn được run rẩy một chút, nhìn đầu người hoàn toàn nổ tung trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Quá kinh khủng, kỹ thuật bắn thật sự là quá kinh khủng. Ở rừng cây dày đặc, cỏ dại rậm rạp này, đối phương vậy mà vẫn dễ dàng giết chết từng thành viên của bọn họ. Trực thăng bị bắn rơi, tên lửa công kích giữa đường lại bị viên đạn trực tiếp chặn lại, theo đó là vũ khí hạng nặng hỏa thần pháo bị tập kích, giao chiến ngắn ngủi trong nháy mắt bọn họ liền chết mười mấy người. Đến bây giờ bọn họ còn không nhìn thấy cái bóng của đối phương, chỉ có dùng súng ống hướng về phía trước bắn quét một hồi, cũng không biết có giết được ai không. Người của tổ chức địa ngục phân tán ra, bọn họ sợ đối phương lại ném tới một lựu đạn, vậy sẽ lại chết nhiều người. Vây quanh bọn chúng lại cho tôi, chỉ cần tới gần chúng, chúng ta liền có thể tiêu diệt chúng. Một tên đội trưởng của tổ chức địa ngục lớn tiếng chỉ huy. Một đám người tổ chức địa ngục cầm lấy tấm chắn từ từ tiến lên, vũ khí trong tay thỉnh thoảng quét về phía trước. Bắn tỉa, giờ là lúc bày ra kỹ thuật bắn của chúng ta. Mặt mũi hổ nhất tràn đầy thoải mái chỉ huy trong tai nghe. 40 mấy người cá trong phạm vi trăm thước liền đem họng súng nhắm ngay tổ chức địa ngục. P-A-N-G. Một tiếng súng vang, ngay sau đó là tiếng gào thảm truyền đến. Một người của tổ chức địa ngục thống khổ che bắp đùi mình. Ở nơi đó, một viên đạn cắm sâu vào trong. B-A-N-G-B-A-N-G-B-A-N-G. Theo đó, bả vai, hai chân, thậm chí là phần đầu không được tấm chắn ngăn trở, bị từng người cá một bắn trúng. Nhất là người cá cầm súng bắn tỉa, một phát đạn liền nhất định giết chết một kẻ địch. Nằm xuống. Liên tục hơn 20 người bị bắn trúng, trên mặt một trong những người đi tới lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá tinh chuẩn, đối phương dường như không gặp phải chút chướng ngại nào để bắn bọn họ, mà bọn họ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Trên mặt đội trưởng tổ chức địa ngục hiện lên chút sợ hãi, trực tiếp dùng bộ đàm nói với lão già. Phó thủ lĩnh, kỹ thuật bắn của đối phương quá tinh chuẩn, mỗi khi chúng tôi đi tới vài mét liền có rất nhiều anh em lánh đạn, chúng tôi căn bản không vượt qua nổi, xuất ra vũ khí hạng nặng cũng sẽ nhanh chóng bị chúng phá hư, không xông qua được. Lúc này bên trong phòng xe, lão già nghĩ đến thành viên dự bị chết trên bờ cát. Mỗi một người bọn họ chỗ mi tâm đều có một vết đạn, kỹ thuật bắn chính xác tuyệt đối hàng đầu thế giới. Lão cho rằng có thể có loại kỹ thuật bắn khủng bố này thì trong băng hải tặc nhân ngư nhiều nhất chỉ có 4-5 người, nhưng hiện tại xem ra ít nhất có 10 người. Trên mặt lão già lộ ra một tia âm trầm. Đợi tôi một lát, tôi sẽ tiếp tục phái trực thăng qua. Lão già không do dự, trực tiếp lệnh cho bên trong tổ chức phái tới 5 chiếc máy bay trực thăng. Người tổ chức địa ngục đình chỉ tiến công. Dùng tấm chắn ngăn trước thân thể mình hoặc nằm rạp trên mặt đất. Đám người băng hải tặc nhân ngư cũng đình chỉ công kích, lặng lặng chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Lấy trình độ xạ kích khủng bố của các người cá, chỉ cần khóa chặt một tên địch nhân, một khi đối phương lộ ra thân thể liền sẽ gặp phải đà kích chí mạng. Ông chủ, bọn chúng ngừng lại rồi, đoán chừng là đang đợi trợ giúp. Hổ Nhất nói với Sở Tiên. Bây giờ chúng ta tiến công, tối hôm nay chúng ta là phe tiến công, vừa lúc diễn luyện một chúng. Mặt Sở Tiên lộ ra ý cười, sau đó cầm máy truyền tin từ trong tay Hổ Nhất. Cây dừa nằm chính giữa hướng 1 giờ, vị trí khoảng 400 mét, xạ kích. Người cá cũng không có loại năng lực điều tra thần kỳ bằng sóng âm như hắn, cho nên Sở Tiên cầm lấy bộ đàm nói thẳng. Mệnh lệnh Sở Tiên đưa ra, hơn 10 người cá nhanh chóng xạ kích về hướng 1 giờ. Đạn của bọn họ chia nhau khoảng cách chừng 1 mét. Đây là một thành viên của tổ chức địa ngục đang cầm súng bắn tỉa nằm sấp trong bụi cỏ. Hắn nằm dạp trên đất cho rằng sẽ an toàn, nhưng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, dưới loại tình huống này vậy mà cũng sẽ bị công kích. Một viên đạn bắn trúng vào mông hắn khiến hắn đau đến không muốn sống. Hướng 11 giờ, chừng 500 mét, dùng lựu đạn công kích. Ánh mắt Sở Tiên nhìn về phía một bên, nơi đó có ba người dựa vào nhau tương đối gần. Một người cá cầm lựu đạn ra, hung hăng ném về hướng 11 giờ, lực lượng cường đại trực tiếp ném ra hơn 500 mét. Hơn 500 mét đối với nhân loại là một con số vĩnh viễn không thể hoàn thành, nhưng đối với người cá lại có thể. Kỷ lục thế giới môn ném lao là hơn 100 mét, nếu có người sức lực gấp 7-8 lần nhân loại ném lựu đạn ra 500 mét cũng không kỳ quái. Tuy nhiên đây là đối với người cá. Khi lựu đạn rơi vào chỗ cách đó 500 mét làm nổ bay một người, người tổ chức địa ngục bắt đầu sợ hãi. Mẹ nó, bọn này từng người nằm trên mặt đất, khoảng cách 400-500 mét các người vẫn có thể giết bọn này. Con mẹ nó có phải đối phương là người chơi nạp tiền hay không, mà bọn này chỉ là người chơi bình thường. Hiện đối phương đang chơi hình thức ôn hòa, mà hình thức bọn này chơi lại là hình thức địa ngục. Điều này căn bản là không cách nào đánh nhau. Phó thủ lĩnh, chúng tôi thỉnh cầu lui lại 100 mét, đối phương dưới tình huống chúng tôi né tránh vẫn đánh chết mấy thành viên của chúng tôi như cũ. Đội trưởng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, lấy bộ đàm ra nói. Ở hậu phương bên trong phòng xe, lão già nghe được lời hắn liền hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Sao có thể như vậy? Mà giờ này khắc này, Sở Tiên mỉm cười nhìn về hướng 10 giờ. 10 giờ, cách 600 mét, dùng tên lửa oanh kích. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 482. Diệt quốc mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Ầm. Một pháo bazooka oanh kích tới, cả đám đang nằm dạp liền nhìn thấy ba người trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết trong rừng cây yên tĩnh gì thường chói tai. Cả đám chung quanh lạnh cả người, rủa gì, thật sự là quá rủa gì. Rõ ràng bọn họ đã nằm trên đất, rõ ràng đối phương không nhìn thấy bọn họ, làm sao có thể lần lượt đánh chết người. Cái này xác định vẫn là nhân loại. Mẹ nó, các người châu bò như vậy các người đã có thể đi thế giới khác đại chiến ơn cha man rồi, làm gì còn ở nơi này ức hiếp nhân loại đáng thương bọn tôi. Rút về. Lúc này vẻ mặt đội trưởng trung niên tràn đầy khó chịu, không đợi lão già ra lệnh liền trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh lui về phía sau, hắn sợ mình còn do dự thêm nữa thì khả năng lại sẽ có mấy đồng bạn tử vong. Rút lui. Đám thành viên chung quanh không chút do dự nào, lần bao vây ám sát này là lần ngột ngạt nhất của bọn họ. Rõ ràng bọn họ là người tiến công, rõ ràng bọn họ là sát thủ mà. Vì sao cho đến bây giờ, bản thân ngay cả bóng địch cũng chưa nhìn thấy, ngược lại phe bên họ tổn thất mấy chục người. Chuyện này nếu rằng co một lúc nữa, đoán chừng bọn họ liền bị diệt sạch. Cả đám vội vàng khiêng vũ khí chạy trốn về sau. Sở Tiên nhìn đám người tổ chức địa ngục vậy mà lại chạy trốn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh trực tiếp ra lệnh trong bộ đàm. Truy sát. Mệnh lệnh vừa truyền ra, từng người cá cấp tốc đứng lên cầm lấy vũ khí phóng về phía trước. Cùng lúc đó, từng viên đạn hướng về từng thành viên tổ chức địa ngục đang chạy trốn được bắn đi. B A N G B A N G B A N G. Liên tiếp mấy tiếng súng truyền đến, nhất thời mười mấy thành viên tổ chức địa ngục bị giết. Đội trưởng trung niên nghe thấy tiếng súng, sắc mặt đỏ lên. Lúc bọn họ rút lui hoàn toàn dựa theo đội hình mà lui lại, đã vô cùng cẩn thận dè dặt, chúng vậy mà nhanh chóng hiểu rõ hướng đi của bọn họ. Đồng thời cấp tốc truy kích tới, có phải bọn chúng con mẹ nó đều cài đặt hệ thống quét radar hay không? Yểm trợ nhau rút về, mọi người không nên hoảng hốt. Đội trưởng trung niên nhìn thấy có vài thành viên bối rối, vội vàng ra lệnh. Lần này, từng thành viên yểm hộ một số thành viên nho nhỏ nằm bò mà chạy trốn. Tiếng súng bắn tỉa thỉnh thoảng vang lên, mỗi một âm thanh vang lên liền có một thành viên tổ chức địa ngục bị giết. Đội trưởng trung niên nhìn thấy loại tình huống này cũng không có chút biện pháp nào. Hắn cũng có kỹ thuật bắn siêu phàm như vậy, sau khi hắn nhắm chuẩn một hải tặc rồi bắn ra một phát đạn lại hoảng sợ phát hiện đối phương vậy mà có thể né tránh viên đạn của hắn. Con mẹ nó, còn tránh được đạn nữa à, ở trên chiến trường mà vẫn có thể gặp phải loại chuyện khiến người ta càng thêm tuyệt vọng như vậy sao? Một đường lui lại kèm theo một đường thi thể lưu lại nơi này, lộ trình 2000 mét ngắn ngủi lại cứng rắn khiến bọn họ cảm giác như một hành lang vô tận. Bên trong hành lang thỉnh thoảng xuất hiện từng cơ quan chí mạng. Lại tiếp tục có thêm một thi thể đồng bọn. Lúc bọn họ đi ra, thân thể mọi người đều xuất hiện cảm giác có chút trống rỗng. Chạy trốn, bọn họ lại không dám đứng lên, dù thân thể uốn cong cũng vô cùng dễ dàng bị súng bắn tỉa công kích. Cho nên bọn họ nằm sấp, từng người bò đi quãng đường khoảng chừng 2 cây số, nếu như không phải mặc đồng phục tác chiến Made in China, đoán chừng bọn họ đã bị mài thủng lồng ngực, đây là một hành trình vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn con đường rộng rãi trước mặt, trên mặt lộ ra tia giải thoát, rốt cuộc bọn họ còn sống đi ra. Tổng cộng tiến vào hơn 600 người, đã chết hơn 150 người, vẻn vẹn một số ít người thấy được người của băng hải tặc nhân ngư, còn lại thì ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, đây là một sự châm chọc cực lớn với tổ chức địa ngục. Làm thành viên tổ chức sát thủ Toy Ba Thế Giới, lần đầu tiên bọn họ cảm giác mình dị thường yếu ớt. Thượng đế, con rốt cuộc còn sống đi ra. Một người trung niên giơ súng trong tay lên, trên mặt lộ ra tia mừng rỡ. Vèo vèo vèo vèo. Nhưng đúng lúc này, năm phát tên lửa kéo theo cái đuôi thật dài màu đỏ đột nhiên từ rừng cây chui ra. Trung niên đang giơ cánh tay trực tiếp bay về phía bầu trời, nặng nề rơi trên mặt đất. Trừ hắn ra còn có 7-8 thành viên tổ chức địa ngục bị bazooka đánh trúng, nổ tan xác. B A N G B A N G B A N G B A N G B A N G. Một đám thành viên tổ chức địa ngục cuống quýt xoay người, nâng tiểu liên trong tay, đạn không cần tiền bắn quét về phía rừng cây. Thế nhưng trong rừng cây không có chút đáp lại nào. Giờ phút này, ngồi trong xe chỉ huy, mặt lão già âm trầm, thân thể không ngừng run rẩy nhìn đám thành viên cách đó không xa, sắc mặt dị thường khó chịu. Phó thủ lĩnh, bọn chúng rất mạnh, thật sự rất mạnh, mỗi người đều có kỹ thuật bắn kinh khủng, thật không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Lúc này trong bộ đàm truyền đến tiếng hít thở nặng nề của đội trưởng trung niên. Rút lui, toàn bộ rút lui. Lão già khẽ cắn răng nói. Phó thủ lĩnh, bọn chúng quá mạnh, nếu như chúng chạy tới trả thù chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ được. Đội trưởng trung niên trầm mặt nói. Tôi biết. Lão già gật đầu, sau đó truyền tin cho quân đội. Ha ha, làm sao vậy, muốn bọn tôi qua xử lý hiện trường sao? Sĩ quan trung niên thấy lão già gọi điện thoại tới liền lớn tiếng hỏi. Đối với tổ chức địa ngục, sĩ quan trung niên có loại tin tưởng mạnh mẽ. Người của tổ chức địa ngục, rất nhiều thành viên đều là từ quân đội bọn họ tuyển ra, những người này đều là cường giả đứng đầu. Dù là một thành viên bình thường của tổ chức địa ngục kéo ra ngoài cũng có thể đánh bại mười mấy người trưởng thành thông thường. Phái quân đội tiêu diệt bọn chúng. Lão già âm trầm nói. Phái quân đội. Sĩ quan trung niên sửng sốt, theo sát đó trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không giải quyết được. Băng hải tặc nhân ngư so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hơn 600 người chúng tôi cùng một chiếc trực thăng không giết nổi một người đối phương. Ngược lại chết mất hơn 100 thành viên, người của băng hải tặc nhân ngư quá kinh khủng, kỹ thuật bắn của chúng có thể trực tiếp phá hỏng bazooka, bọn chúng có thể tránh né được đạn công kích. Lão già ngưng trọng nói. Kinh khủng như vậy, sĩ quan trung niên khiếp sợ hỏi. Tố chất thành viên tổ chức địa ngục ông biết. Lão già nói thẳng một câu như vậy. Sĩ quan trung niên nặng nề gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ phái quân đội đi qua phong tỏa nơi đó lại, mặt khác phái trực thăng qua oanh tạc, lần này nhất định có thể tiêu diệt chúng. Được, liền giao chúng cho ông, nhất định đừng để chúng chạy thoát. Lão già nặng nề nói. Yên tâm đi, kỹ thuật bắn súng cùng lực phản ứng lợi hại hơn nữa, dưới đạn pháo oanh tạc cũng không có chút tác dụng nào. Sĩ quan trung niên đáp. Tốt, mau chóng phái người tới. Lão già gật đầu, do dự một chút, bấm gọi điện thoại cho tù trưởng nước Kaza. Khi thủ lĩnh tổ chức địa ngục, tù trưởng nước Kaza nhận được tin tức này trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bảo bọn họ nhất định phải giải quyết hết băng hải tặc nhân ngư tránh lưu lại hậu hoạn. Giờ này khắc này, tốc độ điều động quân đội tiểu quốc Kaza nhanh vô cùng, rất nhanh một chiếc trực thăng bay lên bầu trời, từng chiếc xe bọc thép chạy về phía vị trí bờ biển. Đủ loại vũ khí công nghệ cao, thậm chí có hỏa tiễn có thể oanh kích vài chục km. Trùng trùng điệp điệp. Lúc này, đám người cá đem vũ khí của thành viên tổ chức địa ngục thu thập, sau đó lặng lặng cùng đợi. Nghênh đón phần đông bộ đội của tổ chức địa ngục. Đám người cá hổ nhất có lòng tin, cho dù là mấy ngàn người tổ chức địa ngục qua đây bọn họ cũng có thể ứng phó được. Tố chất thân thể chinh lệch gấp 7-8 lần, quả thật là siêu nhân gao đánh o vô cu lính lác, không cần biến hình cũng có thể diệt hết. Mặt Sở Tiên đầy ý cười dựa vào trên một gốc cây, vô cùng vừa lòng đối với sức chiến đấu của băng hải tặc nhân ngư. Khi hắn có thể chiếm được một cây ác ma, hắn muốn để mỗi một thành viên hải tặc nuốt trường đại lượng trái cây thiên phú, tăng cường thực lực cho bọn họ. Nếu năng lượng của thành viên băng hải tặc nhân ngư có thể đạt tới 4-5 ngàn, đây mới là thời điểm thật sự kinh khủng. Đến lúc đó hắn tin tưởng, dùng hơn 40 hải tặc là có thể tiêu diệt một quốc gia phát triển. Gương mặt mỉm cười mơ ước tương lai tốt đẹp. Sóng âm điều tra thỉnh thoảng quét nhìn chung quanh. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn thu vào, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Vậy mà phái tới hơn 30 chiếc trực thăng, nhìn phía trên lại còn có đủ loại đạn pháo. Trên đất bằng lại có hơn 20 chiếc xe bọc thép với trang bị phóng hỏa tiễn, đây mẹ nó là tới tiêu diệt bên mình, xác định không phải là phát động chiến tranh. Sở Tiên câm nín. Thời gian lúc này là hơn 8 giờ tối, hơn vạn tên lính hướng về phía bọn họ vây công mà đến. Tất cả người cá tránh vào trong biển. Sở Tiên nhìn đội hình trùng trùng điệp điệp đang chạy về phía bọn họ, liền ra lệnh với đám người cá. Lấy thực lực hiện tại của người cá có thể đối mặt với hơn vạn tên lính đánh du kích, nhưng không thể đối mặt với nhiều pháo công kích như vậy. Phái nhiều quân nhân tới như vậy, kết quả phát hiện tìm không thấy người của chúng ta, vậy thì thật thú vị. Sở Tiên nhìn đám người cá đi vào trong biển, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ở cạnh biển, bọn họ tùy thời có thể tránh vào trong đại dương, trên bản chất, bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Liên tục bơi vào trong biển khoảng 1.000 mét, cả đám người cá ở chỗ đáy biển khoảng 20 mét. Lúc này nếu có mạt trượt vậy thì càng vui hơn. Mà lúc này, hơn 400 người còn lại của tổ chức địa ngục một mực giám thị băng hải tặc nhân ngư phòng ngừa bọn chúng đào tẩu. Rất nhanh trực thăng đi tới vùng trời phía trên, bọn họ cũng không phát động tiến công mà lượn vòng trên không. Từng chiếc xe bọc thép cũng lái tới, sĩ quan trung niên đi tới bên cạnh lão già. Người của băng hải tặc nhân ngư vẫn còn ở bên trong. Vẫn, người chúng ta ở xung quanh một mực giam thì cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào đào tẩu trừ khi bọn chúng ngồi thuyền tiến vào trong biển. Lão già trả lời khẳng định. Đối với trinh sát của tổ chức địa ngục lão vô cũng tự tin. Tốt, chỉ cần chúng vẫn chưa đi, hôm nay chúng ta nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ chúng, cho dù ngồi thuyền chúng cũng không đi được bao xa. Trên mặt sĩ quan trung niên lộ ra thần sắc khẳng định. Các đoàn đội chú ý bắt đầu tìm kiếm địch nhân, một khi phát hiện thì giết chết toàn bộ ngay. Các đoàn đội chú ý bắt đầu tìm kiếm địch nhân, một khi phát hiện thì giết chết toàn bộ ngay. Giọng trung niên uy vũ thô bạo truyền ra mệnh lệnh. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 483. Diệt quốc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Người dịch thi. Tuân lệnh. Từng tiếng đáp lại truyền đến, 30 mấy chiếc máy bay hướng phía rừng cây bay thẳng tới. Bên dưới, từng đoàn binh lính cầm lá chắn phóng thẳng vào rừng. Lần này, tổ chức địa ngục tập hợp nhiều binh lính đứng đông đúc. Phía trên có máy bay trực thăng giám sát, cho nên bọn Han không sợ bị đánh lén. Không phát hiện địch nhân, không phát hiện địch nhân. Rất nhanh tin tức được truyền tới. Một sĩ quan trung niên đang đứng trong một căn phòng truyền tin thô sơ nhìn từng bức ảnh. Tiến hành oanh tạc không quy luật trong rừng cây, nhất định bọn chúng sẽ lộ ra. Sĩ quan trung niên ra lệnh. Tuân lệnh. Từng chiếc máy bay trực thăng phân tán ra, từ phía trên thả xuống từng đợt bom. Ầm ầm. Nhất thời, những tiếng nổ mạnh truyền đến từng đợt oanh tạc khiến mặt đất chấn động từng hồi. Phi có trực thăng chiếu đèn cực sáng soi rọi cả khu rừng nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Không phát hiện bất kỳ kẻ nào. Trên phi cơ trực thăng truyền đến từng tiếng báo cáo, tên sĩ quan nhíu mày, lão già bên cạnh cũng nhíu mày theo. Bọn hắn có thể hay không đi đường biển ngồi thuyền rời đi. Lão già nghi ngờ nói ra. Sĩ quan trung niên nhẹ gật đầu, sau đó ra lệnh. Lưu lại 10 mấy chiếc máy bay tiếp tục tìm kiếm trong rừng, còn lại thì bay ra biển tìm kiếm tất cả các loại thuyền rời đi. Tuân lệnh. Lại là từng tiếng đáp lại truyền đến. Nhanh chóng tiến lên. Sau đó sĩ quan trung niên hướng về phía bọn binh lính còn lại trong rừng ma ra lệnh. Tuân lệnh. Bọn binh lính tăng thêm tốc độ chạy nhanh vào trong rừng. Nhưng điều khiến cho sĩ quan cùng lão già khó chịu là các binh sĩ một mực dò xét trên biển mà vẫn không thấy người nào. Trốn thật rồi. Sĩ quan trung niên xa sầm mặt. Nếu như trốn thì cũng không có khả năng đi xa, dù sao thì các ngươi đến nơi này cũng phải mất chừng 1 giờ. Chỉ cần cho người tiếp tục tìm kiếm liền có thể tìm ra. Được. Tên sĩ quan nhẹ gật đầu tiếp tục cho máy bay ở khu vực chung quanh biển lục soát tìm người. Mà lúc này, sở tiên ở trong nước đều nhìn thấy nhất cử nhất động của họ vô cùng rõ ràng. Cuộc tìm kiếm kéo dài 3 giờ. Có thể tránh thoát sự lục soát truy nã của hai quốc gia thì nhất định bọn chúng có khả năng hơn người. Chúng ta muốn bắt được bọn hắn là vô cùng khó khăn. Sĩ quan trung niên nhìn thấy việc tìm kiếm không có kết quả, một đám binh lính tay không mà trở về, mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng. Lão già đứng một bên nhất thời không nói gì, do dự hồi lâu, nhìn về phía sĩ quan trung niên, nói. Tổ chức chúng ta cùng đoàn hải tặc nhân ngư đã giao thủ qua đối phương phi thường khủng bố, nếu đối phương muốn phục kích tại nước Gaza thì ta sẽ bị rơi vào thế bị động. Hậu quả rất nghiêm trọng. Sĩ quan trung niên nhẹ gật đầu. Hắn nói muốn trong 1 tuần tiêu diệt tổ chức địa ngục, đoán chừng hắn sẽ chủ động xuất kích, có khả năng là sẽ đánh lén, các ngươi phải cẩn thận. Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn đã đào tẩu, đó là do e ngại chúng ta. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội này, nhất định có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Vậy tổ chức địa ngục chúng ta liền ôm cây đợi thỏ. Chúng ta sẽ giám sát khu vực phụ cận, một khi phát hiện đoàn hải tặc nhân ngư sẽ trực tiếp dùng tên lửa oanh tạc chúng. Lão già cùng tên sĩ quan đứng đối diện nhẹ gật đầu. Trở về quân doanh. Cử hơn 10,000 người lại không tùm được bất kỳ bóng dáng người nào, lần nữa về tay không. Mà lúc này Sở Tiên ngồi dưới đáy biển như một bức tượng nhìn thấy bóng dáng bọn hắn rời đi, lập tức mang theo đám người cá leo lên bờ. Đi, chúng ra theo sau bọn hắn, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười gian. Tổ chức địa ngục cùng quân đội ca ra ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra, người mà bọn hắn truy lùng lại đang đi sát sau lưng bọn hắn. Một mực đi theo đến vương cung cách đó không xa, sĩ quan trung niên cùng lão già tiến vào trong báo cáo. Binh lính tiến vào quân doanh, người của tổ chức địa ngục trở về trụ sở của chúng. Sở Tiên nhìn hai đội ngũ rời đi, trên mặt hơi trầm tư. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là tiến vào vương cung ám sát thủ lĩnh tổ chức địa ngục, hai là đến trụ sở tổ chức và giết tất cả thành viên. Do dự mãi, Sở Tiên vẫn quyết định đi tổ chức trước. Vương cung ca gia có được sự bảo vệ mạnh hơn rất nhiều so với tổ chức địa ngục. Một khi hắn vào mà bị bại lộ, thì người của tổ chức địa ngục nhất định sẽ qua cứu viện. Vậy hiện tại dứt khoát đem tổ chức đó tiêu diệt rồi sau đó lại tiếp tục đi giết tên thủ lĩnh là được. Mục tiêu hiện tại là tổ chức địa ngục. Khi không còn sát thủ thì tổ chức này cũng đã đến hồi xuống dốc. Đi bên này. Sở Tiên vẫy tay với đám người cá, sau đó dẫn đầu bắt đầu đi đến mục tiêu. Cả đám người cá có tốc độ đạt đến 20 mơ xuyệt trái sơ trong đêm tối giống di chuyển như những bóng ma. 600 người một mực đi theo đằng sau hắn, rất nhanh liền tới nội bộ của tổ chức. Sở Tiên lợi dụng sóng âm điều tra quét chung quanh, các người cá cũng mang theo kính đi đêm tiên tiến. Trụ sở tổ chức địa ngục là một khu vực giữa bờ sông, từng dãy tường cao bao quanh, chỉ có một cửa chính để đi vào. Sở Tiên quan sát một hồi, bên trong có sân huấn luyện vô cùng lớn, có đủ loại thiết bị huấn luyện cùng vũ khí. Trên vách tường có rất nhiều thiết bị giám sát, được bố trí tia hồng ngoại. Một khi có người tiến vào thì sẽ lập tức bị phát hiện. Sở Tiên ước chừng chung quanh có hơn 50 tay bắn tỉa trốn ở các góc mà âm thầm quan sát chung quanh. Thiết bị giám sát, tia hồng ngoại cùng với tay bắn tỉa. Có những thứ này mà muốn lén lút đi vào là vô cùng khó khăn. Một khi tiến vào bên trong thì tuyệt đối không tránh khỏi tầng tầng giám sát này. Sở Tiên trong lòng hơi động, cẩn thận tìm kiếm phòng quan sát. Không đến 10 phút thì hắn đã phát hiện ra một phòng được xây dựng như một căn cứ địa. Trong phòng có 6 thanh niên mặt tràn đầy nghiêm túc chăm chú nhìn lên các thiết bị giám sát. Một khi có người xâm lấn bọn hắn sẽ ngay lập tức thông báo ra bên ngoài. Đồng thời, xung quanh gian phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị giám sát lẫn các loại vũ khí. Thật đúng là một nơi mà chỉ có muỗi mới vào được. Sở Tiên nhìn xung quanh, hơi cười trong lòng vừa động, khởi xướng từ trường công kích với 6 người trong phòng quan sát. Hiện tại Sở Tiên có thể vận dụng năng lực từ trường để đánh giết hơn 30 người thì bây giờ 6 người chỉ là chuyện nhỏ. Chưa đầy một phút đồng hồ, 6 tên đó liền ngã ra mặt đất, mặt mũi đỏ bừng, mắt trừng lớn. Giống như gặp phải chuyện vô cùng hoảng sợ. Đi, từ nơi này đi vào. Sở Tiên mang theo cả đám người cá nhẹ nhàng nhảy lên tường rào rồi nhảy xuống trong sân. Cả đám người cá cũng nhảy xuống theo. Giờ phút này trong phòng theo dõi, mười mấy màn hình đột nhiên hiện lên hình ảnh bọn Sở Tiên, nhưng không có ai còn sống để mà biết cả. Sở Tiên xâm nhập thành công. Nơi này là một góc chết, trong phạm vi chừng 5 mét thì tay bắn tỉa không thể nhìn thấy, hai bên đều có 10 tên bắn tỉa, phải lắp thêm ống giảm thanh, nhanh chóng giết toàn bộ các tay bắn tỉa. Sở Tiên nhìn mấy tên người cá đang cầm súng bắn tỉa ở bên cạnh. Vâng, ông chủ. Họ nhẹ gật, sau đó từ từ nằm rạp trên mặt đất, cầm súng bắn tỉa bò về hai bên. Tới một vị trí, bọn hắn lập tức nhắm chuẩn mục tiêu. Một vài âm thanh vô cùng nhỏ vang lên theo cảm ứng của Sở Tiên, năm tên bắn tỉa trực tiếp bị bắn xuyên đầu. Mỗi tay bắn tỉa cách nhau hơn 20 mét nên đồng bọn của chúng vẫn chưa phát hiện được. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có tập trung tinh lực mà quan sát chung quanh. Nhiệm vụ của bọn họ là khi phòng quan sát truyền đến thông tin có kẻ xâm nhập thì phải bắn chết kẻ xâm nhập đó ngay. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến trên đời này có một dạng người tồn tại có thể vô thanh vô tức mà giết người từ xa. Năm người cá ôm súng bắn tỉa, nhắm chuẩn từng tên bắn tỉa của đối phương rồi bóp cò. Không đến 10 phút đồng hồ, toàn bộ đã bị giết mà không một ai biết. Phân tán ra tiếp theo liền dựa vào chính các ngươi. Sở Tiên dùng sóng âm điều tra quét xung quanh cũng không có phát hiện bất cứ bẫy dập gì nữa nên hướng về phía đám người cá mà nói. Căn cứ của tổ chức địa ngục chiếm diện tích khoảng chừng 2 cây số, bây giờ đã là đêm khuya, có nhóm đang huấn luyện, có nhóm đang ngủ cũng có nhóm đang giải trí. Ước chừng khoảng hơn 2.000 người. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, người này toàn bộ đều là người của tổ chức địa ngục, Sở Tiên không hề có cảm giác áy náy gì khi sắp xếp nhiều người như vậy, những người này trong tay đều đã dính máu người. Làm sát thủ thì phải có giác ngộ bị giết bất cứ lúc nào, đó là điều hiển nhiên. Cả đám người nghe theo mệnh lệnh của Sở Tiên, nhanh chóng hướng thận trọng đi vào bên trong. Ba người một nhóm trước tiên đi vào phòng huấn luyện. Đây là một phòng luyện tập súng ống, bên trong đang có mười mấy thanh niên huấn luyện. Chung quanh có đủ loại súng ống và các loại bia ngắm bắn. Các người cá lặng lẽ lẻn vào. Bên trong tiếng súng vô cùng ầm ĩ nên bọn hắn cũng không có phát giác đã có người xâm nhập. Tiến công. Ba người cá trực tiếp đẩy cửa vào, thấy họ không chú ý tới mình trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, giơ súng lên, ngắm đến tất cả những người đang đứng bên trong. Cạch cạch cạch một trận tiếng súng rồn rập, mười mấy người ngay lập tức ngã trên đất. Tổ chức ám sát thứ ba thế giới chưa bao giờ bị người khác tấn công khi đang ở nhà nên cho dù bọn hắn có là sát thủ tinh anh thì cũng hạ mức phòng thủ xuống thấp nhất. Vậy nên họ mới dễ dàng bị bọn người cá tùy tiện giết như vậy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 484. Diệt quốc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Người dịch thi. Đám người của băng hải tặc nhân ngư tiến lên, bọn tổ chức địa ngục không chút phòng bị nào đã bị giết sạch, đến khi ngã xuống bọn chúng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vẹn vẹn trong 40 phút, hơn 40 người cá đã càn quét toàn bộ tổ chức địa ngục. Theo cảm ứng của Sở Tiên tới giờ này vẫn chưa có ai biết được chuyện đã xảy ra. Tổ chức địa ngục thật đúng là không xem lời nói của chúng ta ra gì mà. Sở Tiên lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ biết được băng hải tặc nhân ngư muốn tiêu diệt tổ chức, đồng thời còn đưa ra lời cảnh cáo trước mà lại không đem mức phòng bị đẩy lên cao nhất, cũng quá tự đại đi a. Có thể đây chính là lòng tin của một tổ chức lớn đi. Tuy nhiên, bây giờ cũng bởi vì lòng tin này mà không một ai có thể sống sót. Cũng không ai có thể báo tin ra ngoài. Đương nhiên, một phần cũng là do các người cá quá mạnh mẽ a. 2.000 người của tổ chức đều bị giết, còn lại cũng chỉ có những người đang làm việc bên ngoài thôi. Ha ha! Sở Tiên nhìn từng nhóm người cá đang chạy tới cười rất sảng khoái, sau đó lại hướng ánh mắt về phía vương cung. Ông chủ! Tất cả người cá đã tập hợp xong trong tay vẫn cầm vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Đi, lại đi vương cung, chỉ còn tên thủ lĩnh nữa là có thể xem như đã diệt sạch tổ chức này. Sở Tiên nói với đám người cá, sau đó đi về phía vương cung. mức độ phòng bị và cảnh vệ của vương cung tiên tiến hơn trụ sở tổ chức địa ngục nhiều. Không chỉ có các thiết bị giám sát tiên tiến mà còn có người không ngừng tuần tra chung quanh, bọn hắn nếu muốn tiến vào như lúc ở trụ sở là điều không thể nào. Nhưng vương cung lại có một nơi mà không có phòng vệ, chính là ở sau của vương cung. Đó là một ngọn núi dốc đứng bên trên không có thực vật tồn tại, muốn leo lên đó là không thể nào. Ngọn núi hơn 30 mét ở phía sau vương cung. Sau khi tiến vào từ đó không có nghĩa là đã né tránh được sự phòng vệ ở đây. Trên thực tế, ngọn núi này là một khu vực nuôi và huấn luyện thú, bên trong có đủ loại hình động vật như ngựa, hổ báo, sư tử, chó. Một số vương thất Trung Đông rất thích nuôi dưỡng những động vật mạnh mẽ hoang dã như vậy để làm thú cưng. Một khi có người lạ tới đây thì với số lượng động vật nhiều như vậy thì hầu như chắc chắn kẻ xâm nhập sẽ bị phát hiện. Bọn chúng có thể không tấn công nhưng sẽ phát ra tiếng kêu, những người xung quanh khu này sẽ nghe thấy và phát hiện ra bọn hắn. Cho nên theo trình độ mà nói thì mức độ phòng thủ này của vương cung đã đạt đến bất khả xâm phạm. Muốn tiến vào mà không kinh động đến ai thì đó chỉ là mộng tưởng. Đi đến cạnh ngọn núi, Sở Tiên nói với đám người cá. Đi lên đi. Từng tên nhìn ngọn núi trước mắt, nhưng là trong mắt lại không có chút nào lay động. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên ngọn núi, sau đó bắt đầu leo lên. Một tên người cá nhảy lên độ cao 5 mét, tay đặt ở phần hơi hơi nhô ra thân thể dùng lực hướng phía trên phóng đi. Sở Tiên nhìn tốc độ tiến lên của đám người cá, mỉm cười, sau lưng hiện lên một đôi cánh màu đen. Cá ruột đen biến hình biến thành đôi cánh, Sở Tiên vỗ cánh bay thẳng lên trời, rất nhanh liền tới đỉnh núi. Sở Tiên đứng trên núi mà nhìn toàn bộ vương cung. Vương cung chiếm diện tích rất lớn, xa xa là sân huấn luyện so với tổ chức địa ngục còn lớn hơn, bên trong là các lâu đài nhỏ được xây dựng một cách tinh xảo, hoa mỹ. Những người hoàng tộc của quốc gia Trung Đông này thật biết hưởng thụ nha. Không chỉ có tài phú cường đại mà còn có quyền lực tuyệt đối nữa. Đối với quốc gia Ca Gia này, tù trưởng có quyền lực chí cao vô thượng, không khác gì so với hoàng đế thời cổ đại. Sở Tiên nhìn xuống phía dưới, các con vật đang nằm sấp bên trong chuồng thú. Ước chừng có trên 100 con vạc quý hiếm, nổi tiếng trên thế giới như ngựa hãn huyết bảo, tàng ngao chứ xanh, chó sa moi ếch, sói tuyết sét, cùng đủ loại sư tử, hổ, báo đen. Chỉ những con vật này thôi là đã có giá thành hơn 100 triệu. Sở Tiên nhìn những con vật quý hiếm này mà nghĩ thầm trong lòng. Từng tên người cá theo sát leo lên, Sở Tiên nhìn bọn họ đã leo lên đến nơi, nói. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, động vật cứ giao cho ta. Các người gật đầu, sau đó nhanh chóng bò xuống dưới. Lên núi dễ bao nhiêu thì xuống núi khó bấy nhiêu. Sở Tiên vỗ cánh, nhanh chóng bay xuống. Thời điểm ở giữa không trung, một số loài có cảnh giác cao như sư tử, hổ liền chú ý tới Sở Tiên, bọn chúng nghểnh đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ. Sở Tiên nhìn bọn chúng, hơi xoay quanh trên cao, lực thống trị lập tức bao trùm tất cả động vật nơi đây. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức bá vương vô hình từ trên thân Sở Tiên phát ra. Mãnh thú hung mãnh phía dưới như gặp phải cái gì kinh khủng lắm, toàn bộ đều sợ hãi cúi đầu xuống, sau đó nằm rạp trên mặt đất. Sở Tiên mỉm cười đáp xuống bên cạnh một con bạch hổ. Sở Tiên đưa tay vuốt lông nó, vô cùng mềm mại, quả nhiên là được chăm sóc rất tốt. Thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu. Bạch hổ không dám có bất kỳ phản kháng nào, cúi đầu có chút e ngại nhìn hắn. Sở Tiên mỉm cười, nhìn từng tên người cá đi xuống. Giải quyết hết tất cả những người phụ cận. Sở Tiên lập tức ra lệnh cho bọn họ. Họ nhẹ gật đầu, đi một cách lén lút tiến về phía vương cung. Sở Tiên đi từ từ theo phía sau. Rất nhanh, họ vào bên trong từng gian phòng, giết chết tất cả cảnh vệ họ gặp. Sở Tiên đi theo phía sau, nhìn thấy đủ loại kiến trúc khác lạ. trong lòng hơi động liền bắt đầu tìm tòi. Sóng âm điều tra. Trong vương cung có rất nhiều người, đại khái hơn 1000, trong đó đa phần đều là người hầu cùng cảnh vệ. Với người hầu thì Sở Tiên không có sát ý quá lớn, nhưng đối với cảnh vệ thì trực tiếp đánh chết. Ngoại trừ những người bên ngoài này thì còn lại là con cái và vợ của quốc vương ca gia. Sở Tiên phát hiện bên trong một cái kiến trúc lớn có 10 phụ nữ, mỗi người đều ở một phòng riêng, hẳn là những người vợ của tù trưởng. A, trong phòng này lại có tới 2 người, đây là đang làm gì, muốn xô me sao? Có thể, dáng người thật sự là yêu nghiệt. Lợi dụng sóng âm điều tra ra được một căn phòng có chút ý tứ, Sở Tiên khẽ nhích khóe môi trực tiếp lướt qua nơi này. Đối với những người trói gà cũng không chặt, hắn không định giết. Sở Tiên tiếp tục tìm tòi chung quanh. Bởi vì nơi này là khu vực nội bộ nên cũng không có quá nhiều cảnh vệ đi tuần tra, nhưng lại có nhiều thiết bị giám sát. Những thiết bị này cũng không phải là để phòng ngừa địch nhân mà đơn giản là để khống chế. Thiết bị phân bố không quá dày đặc, cho nên tồn tại rất nhiều góc chết, các người cá cẩn thận từ từ tiến lên. Đây là nhờ sóng âm điều tra mà Sở Tiên nhìn thấy trong căn phòng phía trước có một thanh niên đang hưởng thụ khoái lạc. Đây là một hoàng tử tử. Chập chập, một lần năm em thật đúng là biết hưởng thụ. Sở Tiên chặt lưới khi thấy trên một cái giường lớn có tên thanh niên nằm bên cạnh năm mỹ nữ. Xử lý bọn họ. Sở Tiên có chút ghen ghét. Bọn hắn đang đại khai sát giới mà thằng này lại đang hưởng thụ tới năm mỹ nhân phục vụ. Thật đúng là tội đáng muôn chết. Hai người ca lẻn vào giữa phòng. Nhắm ký tên thanh niên trực tiếp nổ súng. Tìm được. Liên tục bắn chết 7-8 tên thanh niên trong vương cung, Sở Tiên đoán đây đều là con của tù trưởng ca gia. Cuối cùng bọn hắn cũng đi đến một kiến trúc lớn nhất trong vương cung. Giờ phút này, ngoài sĩ quan trung niên và lão già của tổ chức địa ngục thì còn có một thanh niên mặc áo choàng trắng và một tên mặc đồ quân đội. Ngồi ở vị trí quan trọng là một lão già mặc áo bào trắng hơn 50 tuổi. Xung quanh tòa kiến trúc này cũng không có bất cứ cảnh vệ nào, bọn họ sẽ không thể tin là có người có thể vô thanh vô tức mà xông đến nơi đây. Sở Tiên cười mỉm, vẫy tay với đám người cá, 30 người cá lập tức bao vây nơi này, những người cá còn lại liền theo hắn vào bên trong. Giờ phút này, một đoàn người đứng trước mặt lão già mặc áo bào trắng. Băng hải tặc nhân ngư quả là có chỗ hơn người, các ngươi đã nghĩ kỹ trước khi nhằm vào bọn họ sao? Lão già áo bào trắng hỏi mọi người. Thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư chỉ có hơn 40 người. Nhưng nếu chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn thì nhất định phải dùng vũ khí hạng nặng hoặc dùng rất nhiều người đến bao vây. Bọn hắn đã nói muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục, mà theo như các hành động trong quá khứ thì bọn hắn thì nhất định sẽ tiến công đến đây. Thủ lĩnh của địa ngục do dự một chút rồi nói ra. Vậy ta phải chờ bọn hắn đến tiến công. Lão già áo bào trắng nhíu mày. Đúng vậy, thực lực cùng khả năng chiến đấu của bọn chúng thật phi thường, nên chúng ta chỉ có thể mai phục tốt, chờ bọn chúng đến, một khi bọn hắn xuất hiện trong lãnh thổ của chúng ta thì ta có thể phát hiện ra, đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng quân đội, bọn hắn muốn chạy cũng liền chạy không được. Sĩ quan trung niên liền tiếp lời, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Không sai, chúng ta lập tức điều động toàn bộ người đến. Một khi hắn xuất hiện thì chúng ta liền nhận được tin tức, lúc đó quân đội sẽ chặn không cho bọn hắn tiến vào trong quốc gia, sẽ không để họ tạo ra bất cứ tổn thất gì cho quốc gia chúng ta, chỉ cần ta khóa chặt hắn rồi lợi dụng quân đội để truy kích thì bọn hắn có mọc cánh cũng không thể bay được. Chiến lược của bọn chúng là lợi dụng tính cơ động mà né tránh đủ loại đuổi bắt, cho tới nay chưa có ai từng truy đuổi được chúng. Nhưng lần này bọn hắn đã muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục thì nhất định sẽ lộ diện, chỉ cần bắt được chúng thì xem như xong. Chúng ta nhất định có thể giết chết cả băng hải tặc nhân ngư. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 485. Diệt quốc mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Cha, chuyện này giao cho chúng con xử lý đi. Một khi bọn hắn dám xuất hiện thì chắc chắc chúng sẽ bị tiêu diệt ngay. Bên trong căn phòng, một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Chỉ là một băng hải tặc nhỏ thôi mà. Chúng ta muốn giết chúng cũng không khác gì giết những con chuột. Không sai, hoàng tử nói rất đúng, một con chuột qua đường mà thôi, chỉ cần bọn hắn dám vào xâm nhập lãnh địa của chúng ta thì sẽ cho bọn chúng tan xác ngay. Tên trung niên mặc quân phục ngay lập tức phù họa. Lão già tổ chức địa ngục gật đầu đồng tình, lực lượng cá nhân cường đại tới đâu thì trước cả một đội quân vẫn chỉ là châu chấu đá xe, một khi có thể bao vây được thì dù có mọc cánh đi nữa cũng không thể thoát nổi. Lão già áo bào trắng khẽ gật đầu. Chuyện này liền giao cho các ngươi, hy vọng sẽ mau chóng có kết quả. Yên tâm đi tù trưởng. Mấy người gật đầu, rất tự tin cam kết. Ba. Đúng lúc này, từng tiếng vỗ tay truyền đến, tất cả người trong phòng đều kinh ngạc nhìn về phía cửa. Một thanh niên chậm rãi đi vào, nụ cười trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn đi về phía bọn họ. Ở phía sau hắn là từng thanh niên cầm theo súng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Sở Tiên khen ngợi một cách châm chọc. Ngươi là ai? Lão già áo bào trắng lập tức đứng lên, cánh tay run nhẹ nhẹ chỉ hắn. Sở Tiên không trả lời mà liếc nhìn tên của tổ chức địa ngục, sau đó hỏi ngược lại. Ta là ai? Sao chẳng lẽ các ngươi không biết ta là ai? Thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư Sở Tiên. Lão già của tổ chức địa ngục trả lời, ánh mắt tràn đầy sự kiêng kỵ nhìn Sở Tiên. Không hổ là phó thủ lĩnh tổ chức địa ngục, biết rất nhiều thứ nha, ngay cả người nhà của ta cũng biết. Sở Tiên nhìn về phía lão già đó, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lão già liền im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sở Tiên rất dè chừng. Thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Tên tù trưởng nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Hai tên quân nhân cũng sợ hãi không kém, họ mới vừa khẳng định sẽ tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc, nhưng mà giờ chúng lại đang đứng trước mặt chĩa súng vào mình rồi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi nghe nói các ngươi muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư chúng ta, thật sự là lời thề son sắt nha. Sở Tiên nhìn lướt qua cả đám, trong lời nói tràn đầy sự giễu cợt. Chúng ta. Trung niên mặc quân phục sợ hãi giải thích. Chúng ta chỉ là nói như vậy thôi, không phải là thật. Ta cảm thấy tổ chức địa ngục và băng hải tặc nhân ngư vẫn có thể sống hòa bình với nhau. Không sai, không sai. Thanh niên hoàng tử vội vàng gật đầu phụ họa. Sở thủ lĩnh, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm, ngay bây giờ chúng ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, sau đó chúng ta sẽ công bố với bên ngoài từ nay về sau địa ngục sẽ từ chối tất cả các nhiệm vụ có dính líu tới băng hải tặc nhân ngư. Ha ha! Sở Tiên cười lớn rồi hỏi hai người. Ngươi cảm thấy sự tình có thể dễ dàng như vậy sao? Sở thủ lĩnh, chuyện này là chúng ta không đúng, ngươi nói đi, làm thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này? Lúc này quốc vương ra mặt muốn xuống nước với Sở Tiên. Bỏ qua. Sở Tiên nở nụ cười. Không không không, hiện tại không phải là chúng ta có bỏ qua hay không mà là các ngươi có thể lấy thứ gì ra để chuộc tính mạng mình đây. Các ngươi không nghe nhầm, là tính mạng. Sở Tiên nói xong liền lấy khẩu đe sơ ít le gôn ra, bắn ngay một phát về phía tên quân nhân trung niên. Bằng. Đe sơ ít le gôn có uy lực cực mạnh, ngay lập bắn xuyên não tên quân nhân trung niên. Bốn người đứng xung quanh vô cùng sợ hãi, vội vã lui vài bước, ánh mắt kinh hoàng nhìn Sở Tiên. Sở thủ lĩnh, ngài muốn cái gì chỉ cần có thể tha mạng cho chúng ta thì chúng ta sẽ đáp ứng ngay. Hoàng tử có chút hoảng sợ vội vàng nói. Mau nói vị trí quốc khố của các ngươi. Sở Tiên trả lời nhưng không nhìn hoàng tử mà nói với quốc vương. ngươi. Lão già áo bào trắng nghe được ý đồ của hắn thì sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Làm sao không nguyện ý, sao cho ngươi thời gian 10 giây đồng hồ cân nhắc, nếu dám nói không thì ta lập tức cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Sở Tiên vừa nói vừa chơi với khẩu súng trong tay. Tốt. Quốc Vương nghe vậy thì dứt khoát đáp. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng tha cho chúng ta thì ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ của quốc khố. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể ra điều kiện. Sở Tiên lạnh lùng cười cười. Làm một quốc vương thì tất nhiên phải có chỗ cất giấu tài sản riêng, không thể để tất cả tiền trong ngân hàng được. Vì vậy Sở Tiên muốn moi ra chỗ đó rồi giết tất cả để chiếm được. Ngươi! Lão quốc vương rất tức giận nhưng không dám phát tác, súng vẫn còn chĩa thẳng vào thì sao hắn dám động đậy gì được. Sở Tiên không quan tâm đến bọn hắn, quay vòng vòng khẩu súng trong tay nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tốt, các người đi theo ta. Quốc vương cắn môi, rất không cam lòng nói. Ngươi dẫn đường đi. Sở Tiên ra hiệu, hai người cá lập tức đi vào bên cạnh hắn, các người cá khác thì đi theo sau, súng luôn chĩa vào lưng bốn người. Bốn người rất khó chịu phải bị áp tải đi. Vừa mới tuyên bố là nếu băng hải tặc nhân ngư xuất hiện thì sẽ tiêu diệt chúng ngay, không ngờ còn chưa dứt câu thì chúng đã xuất hiện. Không chỉ xuất hiện mà còn chĩa súng vào người của họ, đúng là lệch hẳn 180 độ so với tuyên bố. Loại cảm giác này thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn không thể tin được. Vừa mới đi qua tìm kiếm đều không có tìm được băng hải tặc nhân ngư, đột chúng lại xuất hiện ngay trong vương cung được bảo vệ hết sức cẩn mật. Bọn họ rất rõ ràng về mức độ cảnh vệ của vương cung, vậy mà bọn hải tặc này vẫn có thể xuất hiện ngay trong này, đúng là không cách nào tin nổi. Các ngươi sao có thể xuất hiện ở nơi này? Lão già của tổ chức địa ngục khó chịu hỏi. Đi theo sau lưng quân đội của các ngươi. Sở Tiên trả lời rất gởi đòn. Nhanh đi, không nên hỏi nhiều, muốn trách thì trách các ngươi muốn chết, dám có ý đồ với người thân của ta, hừ. Cả đám không nói gì nữa, yên lặng đi tiếp. Bốn người cầu khẩn trong lòng có ai đó có thể tới đây cứu viện. Nhưng là nhìn lại 40 họng súng đang chĩa vào mình, họ là phải phân vân không biết là nên có cứu viện thì tốt hay là không có đây. Lỡ cứu viện tới rồi ép chúng làm liều thì sao a? Ô, vị trí kho báu của ngươi lại ở ngọn núi này ư? Sở Tiên nhìn thấy lão quốc vương đi thẳng về hướng ngọn núi mà đám bọn họ đã dùng để đi tới vương cung nên tò mò hỏi. Vâng. Lão quốc vương trả lời mà nghe rất rất ư. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiên, lão quốc vương đi vào chuồng thú dưới ngọn núi, sờ lên trên một tảng đá. Sau đó liền lộ ra một bảng bấm mật mã. Không ngờ là kho báu lại giấu trong ngọn núi này, thật đúng là bí ẩn. Sở Tiên nhìn tên quốc vương đang điền mật mã vào, có chút kinh ngạc nói. Ken két. Sau khi lão nhập xong thì một bức tường bên cạnh đột nhiên tách ra, để lộ một hang động. Thì ra là được cải tạo lại, kim loại được hóa trang giống như hệt núi đá. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn dùng sóng âm để điều tra rõ cái hang động này, phát hiện nơi này đúng là chỗ để kho tàng. Đi vào. Sở Tiên nói với quốc vương. Lão quốc vương mở một cái đèn, trong nháy mắt cả hang động liền sáng rực lên. Đi vào bên trong liền thấy một cánh cửa gỗ trên mặt đất. Mở cửa ra đi xuống dưới chừng 10 mét thì thấy một căn phòng rộng chừng 50 mét vuông. Một đống lớn vàng thỏi và một vài cái dương. Thật đúng là có tiền, bảo khố hoàng kim nha. Sở Tiên kinh ngạc đánh giá toàn bộ kim khố. Những thứ kia giá trị bao nhiêu? Quốc vương sầm mặt nhưng vẫn cố nói. Tổng giá trị tài sản ở đây là hơn 2 tỷ đô la, ta đã đưa ngươi quốc khố của ta rồi. Ngươi phải thả chúng ta đi. Hơn 2 tỷ đô la Mỹ tới mười mấy tỷ nơ, dơ, tê, a. Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, không để ý đến lão quốc vương nữa, trực tiếp đi đến mở một cái dương trước mặt. Cổ vật, ngọc thạch, trân châu, đồ trang sức. Sở Tiên nhìn những thứ quý giá bên trong cái dương, đánh giá một chút rồi nở nụ cười vui vẻ. Có những bảo vật này thì chi phí cải tạo hòn đảo đã giải quyết được một khoản lớn rồi. Rất tốt. Sở Tiên mừng rỡ, sau đó ra hiệu cho các người cá. Từng người cá lập tức đi tới, sau đó lần lượt khiêng tất cả của cải ra ngoài. Vị này hẳn là hoàng tử đi, hắn tìm một chiếc xe chất tất cả kho báu lên xe, sau đó chở thẳng đến nơi neo thuyền của chúng ta trên biển. Sở Tiên nói với Hổ Nhất. Được rồi ông chủ. Sở Tiên gật đầu, sau đó quay qua nói với hoàng tử. Gọi tới một chiếc xe tới, vận chuyển tất cả mọi thứ ra ngoài, cho ngươi 10 phút đồng hồ để làm việc nà. Nếu như trễ một phút thì sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Thả chúng ta, chỉ cần ngươi thả chúng ta, tất cả đồ vật trong kim khố này đều là của các ngươi rồi. Lão quốc vương khó chịu lặp lại lời đã nói một lần. Im miệng đi. Sở Tiên nạt quốc vương một câu. Quốc vương liền rụt cổ lại, không dám hó hé gì nữa. Tốt, ta đi tìm xe tới, nhưng mà nếu xe muốn đi thì phải trải qua kiểm qua, như vậy thì cảnh vệ sẽ phát hiện ra tình hình ở đây. Hoàng tử nói. Không cần ngươi quan tâm, mau gọi điện thoại. Hổ Nhất không để ý đến hắn, nói thẳng. Tốt. Hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó bấm một số điện thoại. Lão quốc vương liếc nhìn Sở Tiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Sở Tiên thì chẳng thèm quan tâm đến hắn, chỉ chăm chú nhìn từng khối vàng, từng cái dương được mang ra ngoài. Trong lúc này thì một chiếc xe nhanh chóng chạy tới vị trí của quốc vương, cảnh vệ của vương cung thì kè kè theo sau. Rất nhanh xe đã tới chuồng thú, khi thấy tình hình ở đó thì tất cả cảnh vệ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tù trưởng bị bắt cóc, tù trưởng bị bắt cóc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Ezit Phong chương 486. Diệt quốc mở ngoặc tròn kết thúc đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn kết thúc đóng ngoặc tròn. Người dịch thi. Tù trưởng của một quốc gia bị bắt cóc, đây là một việc vô cùng khủng khiếp trên thế giới, bởi tù trưởng bị bắt cóc rồi thì mọi việc trong nước phải làm thế nào đây? Nếu người khác lấy tính mạng của tù trưởng ra để uy hiếp thì làm thế nào? Đây là một vấn đề chưa có lời giải, hơn chục tên cảnh vệ tròn mồm trợn mắt nhìn hơn 40 tên thanh niên lực lưỡng cầm súng máy đang đứng ở xung quanh. Sở Tiên mỉm cười rồi ra lệnh. Hạ súng xuống đi. Thả tù trưởng của chúng tôi ra. Một tên cảnh vệ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt thốt lên rồi chĩa nòng súng vào Sở Tiên. Cho các người 3 phút, nếu không thả người ra. Sở Tiên nhích mép cười, chưa đợi hắn nói hết câu thì đã giơ khẩu súng ở trong tay mình lên. Bùm! Một phát súng bắn vào cánh tay của lão tù trưởng, khiến hắn kêu lên thảm thiết. Đừng nổ súng, xin đừng nổ súng, chúng tôi lập tức hạ súng xuống đây. Sắc mặt của bọn cảnh vệ tên nào tên nấy đều vô cùng hoảng hốt. Với tình hình hiện tại, bỏ súng xuống tức là chấp nhận cho đám người trước mắt tùy ý chém giết. Nhưng nếu như không hạ súng xuống thì tù trưởng có thể sẽ bị giết chết ngay. Một gã cảnh vệ trung niên vừa hạ súng xuống thì đồng thời cũng bấm vào một cái nút màu đỏ ở thắt lưng hắn. Tiếng chuông cảnh báo lập tức truyền tới tai tất cả đám cảnh vệ trong vương cung. Số cảnh vệ còn lại bèn vội vàng chạy tới, rất nhanh sau đó mấy trăm tên cảnh vệ đã tập trung đông đủ. Sở Tiên không hề để ý tới những tên cảnh vệ mới đến này, những thỏi vàng và hòm châu báu vẫn liên tiếp được nhấc lên xe. Cho lên xe rồi đưa lên tàu. Hổ Nhất nói với một tên người cá rồi sau đó liền lái xe lao thẳng vào đám cảnh vệ đứng xung quanh. Đám cảnh vệ vội vàng tản ra xung quanh, vẻ mặt lúng túng nhìn vị tù trưởng đang bị bắt trước mắt, không dám có bất cứ hành động gì. Xe quay đi quay lại hai lượt thì đã chở hết toàn bộ số bảo vật trong kho báu đi, Sở Tiên nhích mép cười rồi nhìn đám cảnh vệ trước mặt. các người đã lấy đi tất cả số bảo vật rồi, giờ có thể tha cho chúng tôi không? Lão già của tổ chức địa ngục nói với Sở Tiên. Sở Tiên liếc nhìn lão già kia rồi nói với đám cảnh vệ. Các người ở yên trong căn phòng này, cấm không được ra bên ngoài. Đám cảnh vệ đưa mắt nhìn rồi lần lượt đi vào căn phòng vừa chứa đầy ép kho báu nhưng giờ đã trống trơn. Một tên người cá tiến lại rồi khóa chặt cửa căn phòng đó, hắn kiểm tra lại rồi gật đầu với Sở Tiên. Nếu các người giết chết chúng tôi, thì các người sẽ không thể đi ra khỏi đất nước chúng tôi được đâu, quân đội ở các khu vực lân cận sẽ bất chấp thủ đoạn tìm cách giết chết các người. Lão quốc vương ngậm ngùi lên tiếng. Sở Tiên mỉm cười đáp lại. Yên tâm đi, đi thôi, đi vào phòng của các người nào. Lão quốc vương và mấy người khác vẻ mặt khó coi tiến về vào trong phòng. Hổ nhất kiếm mấy sợi dây thừng trói họ lại, sau đó vẫy tay tạm biệt. Vĩnh biệt nhé các đồng chí tổ chức địa ngục. Sở Tiên cũng vẫy tay tạm biệt họ. Lão quốc vương vô cùng tức giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn Sở Tiên rời đi một cách rất từ tốn. Tên khốn kiếp. Sau khi thấy đám người Sở Tiên đi khỏi, tên hoàng tử trẻ liền tức giận chửi rủa, dùng sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói buộc trên người hắn. Nếu giờ chúng ta có thể thông báo cho quân đội thì còn có thể tóm được và giết chết bọn chúng. Lão quốc vương bây giờ lại ánh mắt sắc lạnh tỏ rõ vẻ khát máu. Hắn đã sống hơn nửa đời người ở khu vực Trung Đông này thì tất nhiên hắn phải là nhân vật kiệt xuất đáng gờm, bất cứ quốc gia hay tổ chức nào gặp hắn cũng đều phải khách khí bắt tay với hắn chứ, làm gì có chuyện bị bắt cóc chứ. Mà lại còn bị bắt cóc trong cung điện của chính mình nữa chứ, nhục không thể chịu được. Hắn ở địa vị cao đã lâu, chưa khi nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Tù trưởng, để tôi làm cho. Lúc này, gã sĩ quan trung niên đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hắn khẽ búng ngón tay thì một lưới dao nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Lão già của tổ chức địa ngục nhìn thấy con dao nhỏ trong tay của tên sĩ quan trung niên liền vô cùng mừng rỡ. Mau, mau cắt đứt dây thừng. Vâng. Tên sĩ quan gật đầu. Tù trưởng cứ yên tâm đi, giờ nhanh nhất thì họ cũng chỉ mới đi tới của cung điện thôi à, chúng ta lập tức thông báo cho quân đội, họ chắc chắn sẽ không thể trốn thoát được. Tốt, tốt lắm, nước mau cởi trói cho chúng ta. Lão quốc vương vẻ mặt vô cùng phấn khích. Gã sĩ quan nhanh chóng cắt đứt dây trói của mình rồi cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh lão quốc vương cởi trói cho hắn. Thông báo với quân đội. Nhất định phải tiêu diệt được bọn chúng cướp lại kho báu của chúng ta. Lão quốc vương lập tức đứng dậy, nói lớn. Tuân lệnh. Tên sĩ quan trung niên đứng nghiêm đáp. Sau khi cởi trói được cho lão già và hoàng tử trẻ của tổ chức địa ngục xong, viên sĩ quan liền bước vội ra bên ngoài. Thế nhưng khi hắn vừa bước ra tới cửa thì đột nhiên sắc mặt hắn cứng đơ nhìn xung quanh bằng một ánh mắt sợ hãi. Ở xung quanh căn phòng này có một thứ gì đó màu trắng liên kết với nhau thành một đường bao vây ở bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy dòng chữ bằng tiếng Anh, sắc mặt liền trở nên kinh hãi. Xong rồi thì nhớ ấn cái nút, nếu không thì bọn chúng sẽ chạy mất. Sở Tiên mỉm cười rồi nói với Hổ Nhất đang đứng bên cạnh. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu rồi bấm vào cái nút bấm ở trong tay. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, cung điện ở phía sau lưng bọn họ đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Khói trắng mịt mù bay lên không trung, ngọn lửa lớn bỗng nhiên bùng cháy trong cung điện. Lúc này, đám người Sở Tiên đã đi cách cung điện chừng 3,4 km nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ rất rõ ràng. Căn cứ địa và toàn bộ thành viên trong tổ chức địa ngục đều bị tiêu diệt, thủ lĩnh của tổ chức địa ngục, quốc vương của nước Kaza, hoàng tử, hoàng thất và cả hai vị tướng quân lãnh đạo quân đội của nước Kaza đều đã bị giết chết. Sau khi cung điện bị nổ tung, cả đất nước đều xôn xao cả lên. Vô số người nhìn về phía của điện của quốc vương Kaza. Quân đội của nước Kaza lập tức đứng lên hành động, họ nhanh chóng dập sự bạo động của dân chúng và tìm kiếm tù trưởng của bọn họ. Gaza vốn là một quốc gia rất nhỏ, các bộ phận ban ngành trong nhà nước không có nhiều, các chức vụ cao cấp thường do các hoàng tử nắm giữ, còn tư lệnh của quân đội thì là tù trưởng, nay thì kể cả tư lệnh hay là tướng quân đều đã lên đường uống trà với Diêm Vương. Sau khi quân đội tiến vào trong cung điện thì phát hiện một thi thể trong phòng của tù trưởng, khi không tìm thấy tù trưởng và vị tướng quân còn lại đâu thì họ ngậm ngùi biết rằng tù trưởng của bọn họ đã bị nổ tung tan xương nát thịt rồi. Sức công phá mạnh mẽ của loại thuốc nổ nơi ba khiến mặt đất dường như cũng bị lún xuống 2-3 mét. Nước Gaza lâm vào tình trạng bế tắc. Sau đó quân đội lại tiếp tục tìm kiếm lãnh đạo cấp cao khác cho đất nước Gaza, người đầu tiên mà họ nghĩ tới là phó thủ lĩnh của tổ chức địa ngục. Tổ chức địa ngục tuy là một tổ chức sát thủ nhưng quân đội của nước Gaza đều biết rằng tổ chức địa ngục lại chính là một bộ phận quan trọng của quốc gia. Phó thủ lĩnh hiện tại của tổ chức này đã từng đảm nhiệm chức phó tư lệnh quân đội, là người mà tù trưởng tín nhiệm và tin tưởng nhất. Hiện tại đất nước như rắn mất đầu, cần phải có một người đứng ra chủ trì đại cục. Thế nhưng khi binh sĩ quân đội vừa bước chân tới căn cứ địa của tổ chức địa ngục thì mùi máu tanh nồng ngay lập tức xộc lên mũi. Họ kinh hãi khi phát hiện ra rằng lúc này trong căn cứ địa không có một ai còn sống sót, tất cả đều đã biến thành những cái thi thể nằm gục trên mặt đất. Không ngờ tổ chức địa ngục lại bị tiêu diệt trong im lặng. Binh sĩ quân đội ai nấy đều sợ hãi và khủng hoảng, tù trưởng bị giết, hoàng tử không còn ai sống sót, tướng quân cũng bị sát hại, tất cả lãnh đạo cấp cao của nước Gaza trong một đêm đều đã bị giết chết. Đến cả tổ chức địa ngục trong đất nước này cũng đã bị tiêu diệt, đối với nhiều người mà nói đây đúng là tai họa ngập đầu. Tình thế của quốc gia Gaza ngay lập tức bị chấn động xôn xao cả lên. Tất cả lãnh đạo cấp cao của đất nước đều bị giết chết, không có ai đứng ra chủ trì đại cục. Lúc này một số thế lực có dã tâm trong quân đội chuẩn bị nổi dậy trở thành kẻ thống trị đất nước. Ngày hôm sau, những sự việc xảy ra trong cung điện lập tức lan truyền khắp đất nước, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng hoảng sợ. Đến buổi tối cùng ngày, quốc gia Gaza bỗng nhiên xuất hiện một tù trưởng mới. Buổi sáng ngày thứ ba, tù trưởng mới ngồi xe đến trước quảng trường để tuyên bố sự việc, đồng thời tổ chức nghi lễ nhậm chức. Gaza vốn là một đất nước nhỏ ít người để ý tới, nhưng nay do sự việc giữa tổ chức địa ngục và băng cướp biển nhân ngư khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới quốc gia nhỏ bé này. Nên trong lễ nhậm chức của tù trưởng mới không chỉ có nhà báo phương tiện truyền thông trong nước đến phỏng vấn mà còn có cả nhà báo nước ngoài cũng tường thuật trực tiếp. Đối mặt với báo chí truyền thông và các trang mạng xã hội của các nước phát triển, Gaza chỉ là một quốc gia nhỏ nên hết sức cẩn trọng. Ngay sau khi nghi lễ được bắt đầu, đám nhà báo ở phía dưới liên tục quay chụp ảnh và muốn tìm hiểu một số việc. Tù trưởng mới là một gã trung niên hơn 40 tuổi bước lên lễ đài dưới sự bảo vệ của quân đội. Xung quanh còn có hơn vạn đồng bào nước Gaza đang ngước nhìn tù trưởng mới bước lên lễ đài. Tù trưởng mặc áo choàng trắng chậm rãi bước lên bục rồi cung kính cúi người chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Cắc Lơ, tôi là tù trưởng mới của nước Gaza. Trước khi nhậm chức tôi nghĩ rằng tất cả người dân và anh em phóng viên báo chí ở đây đều hy vọng muốn biết rõ câu chuyện về vụ nổ cung điện 3 ngày trước. Cắc Lơ nhìn phóng viên ở bên dưới rồi nói tiếp. Tù trưởng trước bị giết hại là do có tư thù cá nhân với một băng cướp biển. Tình hình cụ thể như thế nào tôi sẽ giữ bí mật đến cùng, nhưng tôi có thể bảo đảm với tất cả mọi người rằng đây không phải là sự sát hại liên quan tới chính trị mà là liên quan tới tư thù cá nhân, không hề có liên quan tới con dân của nước Gaza chúng ta, nó sẽ không thể phá vỡ an ninh của quốc gia được. Về sau sẽ tuyệt đối không xảy ra sự việc như vậy nữa, trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay tôi tin rằng rất nhiều cư dân mạng đã biết một số điều gì đó nên tôi cũng không nói nhiều nữa, đây là sự đấu tranh giữa cá nhân bọn họ không liên quan gì đến chúng ta, Hơn nữa các vị cũng thấy cả rồi đó, trong thời vừa qua người dân của chúng ta không hề bị bất cứ tổn thương nào. Sau này kể từ khi tôi nhậm chức, tôi sẽ lấy an ninh quốc gia làm tiền đề và đảm bảo sẽ không để xảy ra sự việc khủng bố như 3 ngày trước, nên hy vọng toàn thể nhân dân hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng quân đội bảo vệ quốc gia và bảo đảm sự an toàn cho con dân trong nước. Tù trưởng mới đứng trên bục phát biểu không hề nói thêm gì nhiều về cái chết của tù trưởng cũ và hoàng thất. Thế nhưng đám phóng viên nhà báo và rất nhiều những người khác lại đã chắc chắn được một điều. Băng hải tặc Nhân Ngư đã tiêu diệt tổ chức địa ngục. Và đồng thời đã tiện tay giết chết toàn bộ lãnh đạo cao cấp của đất nước Gaza. Mẹ kiếp, đây đúng là diệt quốc mà. Khủng khiếp quá. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 487. Oanh động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Sở tiên không biết chuyện mới xảy ra ở nước Gaza, hiện tại bọn họ đang ở trên biển địa Trung Hải. Vốn là bọn hắn có thể nhanh chóng quay về vịnh Bengal, nhưng nửa đường bị một ít chuyện làm trễ nải. Nguyên nhân là cá lam tử sinh ra một nhóm cá con mới. Lần này cá lam tử mới sinh đạt tới hơn 6.000 con, cộng với hơn 4.500.000 con trước đó thì tổng số lượng cá lam tử hiện giờ đã hơn 5 vạn rồi. Hơn 5 vạn con cá lam tử đã là một con số vô cùng to lớn, ở dưới đáy biển phát ra một mảng ánh sáng màu lam sáng rực rỡ. 2 ngày nay phải cho cá lam tử ăn nên mới hiện tại bọn sở tiên vẫn còn ở khu vực địa Trung Hải. Tăng thêm tốc độ trở về đi. Sở tiên từ dưới biển chui ra, nói với hổ nhất trên thuyền. Vâng, ông chủ. Hổ nhất nhẹ gật đầu, thuyền tăng thêm tốc độ hướng thẳng về phía vịnh Bengal mà đi. Sở tiên nằm trên bung, nhắm mắt lại thoải mái mà nghỉ ngơi. Lúc này, đột nhiên tốc độ thuyền giảm dần dần. Phương hướng cũng đang từ từ thay đổi. Sở tiên mở to mắt, nhìn thấy cách đó không xa có từng chiếc thuyền buồm, du thuyền, nhỏ có lớn có cơ, a, nơ, o, cũng có du thuyền cỡ lớn, ước chừng mấy chục chiếc đang tụ tập ở nơi đó. Ông chủ, đây là cuộc đua thuyền buồm, chúng ta chỉ có thể đi vòng qua thôi. Hổ nhất đi tới nói ra. Không sao. Sở tiên khoát tay đứng lên khỏi ghế, sau đó nhìn những chiếc thuyền buồm cách đó không xa. Đua thuyền buồm là một môn thể thao còn khá mới lạ, ở trong nước rất hiếm khi thấy được, tuy nhiên ở một vài quốc gia khác thì môn này rất thông dụng. Đồng thời đua thuyền buồm còn là một môn thể thao tại Thế vận hội Olympic. Thuyền của sở tiên hạ thấp tốc độ từ từ vòng qua những chiếc thuyền buồm này. Tuy nhiên có một chiếc thuyền buồm vẫn đang từ từ chạy hướng tới chỗ thuyền của sở tiên. Sở tiên vẽ vào trên lan can thuyền, phát hiện trên thuyền buồm có 7 người, họ ra sức khống chế thuyền buồm. Thuyền buồm là môn thể thao đòi hỏi thể lực rất cao, đối với khả năng khống chế thuyền càng yêu cầu cao hơn nữa. Tuy nhiên người trên con thuyền này hiển nhiên có chút nghiệp dư, thuyền buồm dưới sự khống chế của bọn hắn cứ lung la lung lay, thậm chí nghiêng đến mức xém chút nữa là ngã xuống nước. Nhìn bọn hắn vất vả chơi thuyền buồm, sở tiên suýt nữa không nhịn được cười. Soạt. Nhưng vào lúc này thuyền của sở tiên kéo theo gợn sóng lan đến gần thuyền buồm, khiến cho thuyền buồm vốn đã rất chao đảo giờ thì đã ngã xuống nước. 7 người trực tiếp rơi xuống nước, tuy nhiên trên người của bọn hắn có phao cứu sinh, cho nên không có gặp nguy hiểm gì. Sở tiên nhìn thấy bọn hắn rơi vào trong biển im lặng nở nụ cười, phát hiện có mấy người vì bất ngờ rơi xuống biển nên uống một bụng nước rồi. Này, mau chóng rời đi, thuyền của chúng ta muốn chạy rồi. Sở tiên nói. Khụ khụ. Huynh đệ, làm phiền kéo chúng ta lên thuyền đi. Một thanh niên đột nhiên vươn tay cánh tay ra rồi nói. Sở tiên nhíu mày, nhìn về phía đang tập trung những du thuyền. Huynh đệ, giúp chúng ta một chút. Bọn họ đang bận lo cuộc đua cho nên không có thời gian giúp chúng ta. Một thiếu nữ lớn tiếng nói. Tốt à. Sở Tiên nhún nhún vai, sau đó để cho Hổ Nhất lăng thang dây xuống. Bảy người từ từ bơi tới, leo trên cái thang rồi lên thuyền. Khụ khụ, thật sự là sặc chết ta rồi, uống đến 4-5 ngụm nước biển. Một cô gái ho khan hai tiếng, mở phao cứu sinh trên người ra, để lộ thân thể nóng bỏng. Quấy giày huyên để rồi, chúng ta gọi điện thoại kêu người tới đón chúng ta. Một thanh niên vừa mở phao cứu sinh vừa lấy ra một cái điện thoại di động. Sở Tiên gật đầu. Đây, đây là... Lúc này, một cô gái đột nhiên phát hiện gì đó rồi la lên. Cái này, đây không phải là vàng thỏi sao? Chung quanh 6 người còn lại trong nháy mắt đều bu lại, nhìn thấy chồng từng đống vàng thỏi trên thuyền, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Không phải đâu, toàn bộ đều là vàng thật sao? Một tên thanh niên sờ lên vàng kiểm tra rồi nói. Đúng là vàng thật, toàn bộ chỗ này đều là vàng thật sao, quá kinh khủng rồi. Sở Tiên nhìn bọn hắn hơi tự do quá mức, trên mặt lộ ra vẻ không vui nói với bọn hắn. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người tới đón các ngươi đi, chúng ta muốn đi rồi. À, được rồi. Thanh niên cầm điện thoại di động đáp, trong mắt có một tia âm mưu. Vị huynh đệ này, các người đang làm cái gì sao lại vận chuyển nhiều thỏi vàng vậy? Một tên khác hỏi Sở Tiên. Giúp một phú hào vận chuyển thôi. Sở Tiên thuận miệng nói ra. Tên thanh niên kia rõ ràng là không tin, nhìn về phía đống vàng ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Mấy người còn lại thì quan sát xung quanh, phát hiện còn có mấy cái dương gỗ nữa, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nhưng là phát hiện Sở Tiên đã hơi khó chịu, nên bọn hắn cũng biết điều không có đi qua nhìn một chút. Mấy người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, rất nhanh một chiếc cơ A, nơ, o, đi vào sát bên cạnh thuyền. Trên cano có 3 thanh niên nhìn về thuyền buồm đang nằm trên mặt biển, sau đó lại nhìn về phía 7 người kia, không nhịn được phá lên cười. Ta nói rồi mà, thuyền buồm không phải dễ chơi đâu. Hiện tại đã rơi xuống nước rồi, ha ha. Nếu không phải chiếc thuyền đánh ca này tạo ra gợn sóng thì chúng ta đâu có bị lật thuyền. Một thanh niên đứng trên thuyền phản bác. Ha ha, còn chống chế, nhanh đi xuống đi, kế tiếp còn có mấy hoạt động nữa. 7 người đều đi xuống cơ, a, nơ, o, sau đó nói với một thanh niên trên cano. Đi, chúng ta nhanh rời đi. Cano khởi động chạy về hướng du thuyền tụ tập. Trước hết phải gọi người đi vứt thuyền buồm của tụi bây đã, thật đúng là khôi hài nha. Trên cano, một thanh niên tóc quăn vừa cười vừa nói. Các người có biết chúng ta thấy gì trên con thuyền kia không? Con thanh niên không để ý đến màn xếu cợt mà ngay lập tức quăng bom. Là vàng đó, cả con thuyền chất đầy vàng. Không sai, từng thỏi vàng chất thành đống, chí ít có hơn mấy chục tấn, còn có mấy cái dương gỗ nữa, tuy không biết đựng cái gì nhưng mà chắc chắn là rất quý giá. Một tên khác mỹ nữ tóc vàng phụ họa nói. Thật sao, các người xác định là vàng thật sao? Thanh niên tóc quan kinh ngạc hỏi. Không sai, nhất định không có sai. Một thiếu nữ tóc ngắn khẳng định. Mày nói xem tại sao nhiều vàng như vậy mà họ không vận chuyển theo đường hàng không bình thường thì những thứ đáng giá như vậy không thể vận chuyển bằng đường biển. Chúng ta hỏi một thanh niên trên thuyền thì hắn trả lời là đang vận chuyển cho một phú hào. Vận chuyển cho phú hào sao 100% là dối trá, nhiều vàng như vậy ít ra cũng phải vài tỷ, sao có thể vận chuyển bằng đường biển được, lỡ mà gặp bão hay tai nạn trên biển thì sao? Có một loại khả năng, đó là vàng của bọn hắn là vàng có gốc không trong sạch. Nhất định là thế. Cả đám thanh niên bàn luận trên du thuyền, một thanh niên đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía thuyền của Sở Tiên chưa đi xa. Nếu đã là vậy thì chúng ta chặn con thuyền này lại đi. Chặn làm sao chặn được? Thanh niên tóc quăn hỏi. Trước hết để cho người của chúng ta chặn con thuyền này lại. Sau đó ta sẽ báo cho người trong nhà biết. Nếu như vàng của bọn hắn được vận chuyển hợp pháp thì coi như chúng ta phán đoán sai. Nếu mà vàng của chúng có lai lịch không rõ ràng, như vậy chúng ta sẽ giữ con thuyền này lại. Thanh niên nói ra, trong mắt còn hiện ra hình thỏi vàng. Được. Cả đám thanh niên liếc nhau một cái, gật đầu đồng ý. Tiền tài động lòng người, nhiều vàng như vậy, cho dù là đám thanh niên này có gia cảnh rất giàu có nhưng vẫn sinh ra lòng tham. Sở Tiên không biết ý nghĩ của đám thanh niên này, mà cho dù có biết thì cũng không quá lưu ý. Băng hải tặc nhân ngư hiện tại là băng cướp biển số một thế giới. Nếu mà có kẻ muốn đi cướp thuyền của họ thì đúng là múa rìu trước mặt lỗ ban rồi. Nhưng là trên thế giới luôn có một số người muốn tự tìm cách chết. Ba chiếc cơ A, nơ, O, nhanh chóng chạy về phía thuyền của Sở Tiên, một trung niên mặc đồng phục đứng trên cano cầm loa phóng thanh nói. Con thuyền phía trước, mời dừng lại. Con thuyền phía trước, mời dừng lại. Sở Tiên đứng lên, nhìn về phía đám người này, nhìn quần áo trên người họ, hẳn là cảnh sát. Ông chủ, không biết tại sao bọn hắn lại muốn chúng ta dừng lại. Hổ Nhất đi tới, nghi ngờ đối Sở Tiên hỏi. Hỏi bọn họ xem có chuyện gì. Sở Tiên nói thẳng. Có chuyện gì? Thuyền lần nữa hạ xuống tốc độ, Hổ Nhất cũng cầm một cái loa, hỏi lại. Chúng ta là cảnh sát biển, mời dừng lại tiếp nhận kiểm tra của chúng ta. Tên trung niên kia lần nữa lớn tiếng nói. Tiếp nhận kiểm tra. Sở Tiên hơi có chút kinh ngạc, nghĩ ngợi một chút. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không cần để ý tới họ, chúng ta đi. Sở Tiên hình như đã hiểu ra, lạnh nhạt nói. Được rồi ông chủ. Hổ Nhất gật đầu, ra mệnh lệnh cho thuyền tăng tốc độ. Cả đám người trên cano ngẩn người nhìn con thuyền này không để ý tới bọn hắn. Sắc mặt biến đổi, liếc nhau một cái, nói. Mấy cái vị công tử nói hẳn là thật. Nói xong, bọn hắn vội vàng xuất ra bộ đàm báo cáo cho cấp trên. Lúc này, tại cách đó không xa, hai chiếc thuyền bảo vệ nhỏ đang băng băng chạy tới. Trên thuyền bảo vệ, 10 thanh niên nam nữ đang đứng lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta đã nhận được tin tức, bọn hắn không có dừng lại tiếp nhận kiểm tra của chúng ta. Số vàng đó chắc chắn là không có gốc sạch sẽ, nếu không thì sao có thể chuyển đi trên biển được. Lần này nếu như lấy được số vàng này thì công lao chúng ta là lớn nhất, trong nhà chắc chắc sẽ thưởng cho chúng ta, xe McLaren của ta có hy vọng rồi. Ha ha, ta muốn một chiếc du thuyền. Cả đám thanh niên đều vui vẻ mộng mơ. Nếu mà bọn hắn biết được mình sắp đụng tới một con thuyền của băng hải tặc nhân ngư, e rằng sẽ khóc không ra nước mắt. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 488. Oanh động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Thuyền phía trước lập tức dừng lại. Thuyền phía trước lập tức dừng lại. Trên thuyền bảo vệ, một tên thanh niên dùng loa thông báo. Nếu như các người không dừng lại, chúng ta sẽ tiến hành tấn công. Nếu như các người không dừng lại, chúng ta sẽ tiến hành tấn công. Tiếng loa phóng thanh liên tục truyền đến thuyền bảo vệ nhanh chóng tiếp cận một bên thuyền của Sở Tiên. Từng khẩu súng trên thuyền bảo vệ được lấy ra. Thật là muốn chết nha. Sở Tiên nhìn thấy con thuyền này láo xược như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Ông chủ, chúng ta tiêu diệt bọn hắn đi. Hổ Nhất đứng bên cạnh nói thẳng. Treo cờ của băng hải tặc nhân ngư lên, sau đó xử lý con thuyền chết tiệt này cho ta. Sở Tiên chỉ về phía thuyền bảo vệ rồi nói. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hứng phấn. Không ngờ lại có người muốn chết sớm như vậy, đúng là thú vị. Kéo cờ của chúng ta lên. Hổ Nhất ra lệnh cho một người cá. Thuyền của Sở Tiên hiện tại đang treo cờ của Ấn Độ. Cờ của băng hải tặc nhân ngư đã quá nổi tiếng nên Sở Tiên cũng không muốn gặp phiền phức. Vì vậy mà mới giả treo cờ Ấn Độ, Cho dù hiện tại họ đã đủ sức tung hoành khắp địa dương, cờ của băng hải tặc nhân ngư ngay lập tức tung bay. Hai chiếc thuyền bảo vệ vẫn đang một mực chú ý động tĩnh thuyền của Sở Tiên. Khi bọn hắn nhìn thấy thuyền của đối phương lại thay đổi cờ trên thuyền thì hơi ngạc nhiên. Cờ trên thuyền đại biểu cho việc con thuyền này nhận được sự bảo hộ của quốc gia, nếu không có cờ thì sẽ bị xem như là cướp biển hoặc là tàu không quốc tịch. Những con thuyền như vậy thì tàu chiến của các quốc gia khác có quyền bắt giữ. Ha ha, thời khắc này mà lại đổi cờ, hẳn là bọn chúng muốn treo cờ của các cường quốc để chúng ta sợ hãi, sau đó thừa cơ chạy trốn đây mà. Mười thanh niên trên thuyền bảo vệ thấy vậy thì sôi nổi bàn luận. Ha ha, chiến hạm của người nhà chúng ta đang chạy tới đây rất nhanh rồi, bọn chúng có chạy lên trời cũng không thoát được đâu. Thanh niên tóc quan hưng phấn nói. Kích động nha, lần này bọn họ kiếm được cho quốc gia của mình một khoản tài sản rất lớn, người nhà của bọn họ cũng có cấp cao trong giới chính trị, cho nên chắc chắn sẽ thưởng cho họ rất hậu hĩnh. Không những là phần thưởng trước mắt mà về lâu dài thì tương lai của họ cũng sẽ rộng mở, quốc gia sẽ nhớ mãi công lao của họ. A, bọn hắn đổi cờ rồi kìa. Lúc này, một thanh niên đột nhiên nói, mấy người còn lại cũng nhìn theo. Tất cả những người trên hai con tàu bảo vệ đều nhìn về phía lá cờ mới vừa được treo lên. Trên lá cờ là một người cá, trong tay cầm một thanh tam xoa kích. Phía dưới là hai chữ tiếng Trung, hai chữ đó là nhân ngư. Đây là cờ của quốc gia nào? Một người trên thuyền bảo vệ thắc mắc thốt ra. Đồng thời, sự nghi ngờ này cũng xuất hiện tại trong đầu mười thanh niên kia. Đây là cờ của quốc gia nào, tại sao bọn chúng phải treo lá cờ này lên? Một hình nhân ngư, nhân ngư. Một thanh niên lẩm bẩm trong miệng. Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên có chút tái nhợt. Băng hải tặc nhân ngư, là băng hải tặc nhân ngư. Thanh niên này không kiềm được mà thốt lên. Tất cả mọi người trên thế giới hiện nay đều đã biết đến danh tiếng của băng hải tặc nhân ngư. Đối với cảnh sát biển như những người trên thuyền bảo vệ thì còn hiểu rõ ràng hơn về sức mạnh của băng cướp biển này. Băng hải tặc nhân ngư tránh né được sự lùng bắt của hải quân hai cường quốc trên thế giới, điều này được ghi hẳn vào sách giáo khoa của tất cả hải quân trên thế giới. Cái này còn không phải là chuyện ghê gớm nhất, kinh khủng nhất là chuyện xảy ra hôm qua. Tổ chức địa ngục bị tiêu diệt hoàn toàn, thủ lĩnh tổ chức bị giết, ngay cả quốc vương Kaza, hoàng tử và các tướng quân lãnh đạo quân đội cũng chết cùng lúc. Băng hải tặc nhân ngư là thủ phạm gây ra chuyện này. Chuyện này như là một vụ nổ làm chấn động toàn bộ khu vực Trung Đông. Đây chính là một quốc gia có thực lực không hề yếu ở Trung Đông, vậy mà toàn bộ tầng lớp lãnh đạo lại bị giết ngay trong một đêm. Ngày hôm qua tù trưởng mới của Kaza đã lên nhậm chức và phát biểu là không hề có ý muốn báo thù. Có thể thấy rõ, không phải hắn không muốn báo thù, mà là bọn hắn không dám đắc tội băng hải tặc nhân ngư. Bọn hắn đã thấy được sự kinh khủng của băng hải tặc nhân ngư. Trong buổi họp báo hôm qua, các phóng viên đã nghe được một thông tin quan trọng, đó là quân đội của Kaza đã từng truy quét băng hải tặc nhân ngư một lần nhưng vẫn không làm được gì. Băng hải tặc nhân ngư đã từng nói chỉ trong một tuần sẽ tiêu diệt tổ chức địa ngục, bọn hắn đã làm được. Thậm chí, bọn hắn còn suýt nữa tiêu diệt cả một quốc gia. Qua chuyện này thì một vài chuyên gia phân tích đã đánh giá sức chiến đấu của băng hải tặc nhân ngư ngang bằng với một vài nước nhỏ trên thế giới. Thậm chí là các cường quốc vũ trang trên thế giới nếu có đối mặt với băng hải tặc nhân ngư trên biển thì cũng không làm gì được. Ở trên biển thì bọn hắn giống như những bóng ma, giống y như tên của bọn hắn, nhân ngư, người con của biển. Trải qua chuyện này, tất cả các quốc gia và tổ chức trên thế giới đều có một suy nghĩ giống nhau, tuyệt đối không thể trêu chọc băng hải tặc nhân ngư. Nếu mà bọn hắn trực tiếp tới nhằm vào tổ chức hoặc là quốc gia ngươi thì phải làm sao đây? Không có khả năng, bọn hắn không thể nào là băng hải tặc nhân ngư. Trên thuyền bảo vệ, một thanh niên sắc mặt tái xanh, run rẩy nói. băng hải tặc nhân ngư vừa mới tiêu diệt tổ chức địa ngục, cho nên bọn chúng hẳn phải ở ngay tại khu vực địa trung hải. Vì vậy chiếc thuyền này rất có khả năng là... Một thanh niên hoảng sợ suy đoán, không dám nói hết câu. Thật xin lỗi các vị, đây là nhầm lẫn của chúng ta, mời các vị tiếp tục lên đường đi. Người trên thuyền bảo vệ ngay lập tức giải thích chuyện này, trong lòng cầu khẩn đám hải tặc có thể bỏ qua cứ như vậy mà đi đi. Mẹ nó, mấy tên công tử, tiểu thư này thật là muốn chết, vậy mà để cho chúng ta đến ngăn cản thuyền của băng hải tặc nhân ngư, đây quả thực là muốn tự sát mà. Lúc này tất cả cảnh sát biển trên thuyền bảo vệ đều khóc ròng, cho dù lần này băng hải tặc nhân ngư có rộng rãi bỏ qua, thì cấp trên của họ cũng sẽ không tha cho họ. Xem ra danh tiếng của chúng ta đã truyền đi khắp thế giới rồi. Sở Tiên mỉm cười, nhưng mà con mắt của hắn vẫn nhìn rất lạnh lùng nhìn về phía một thuyền bảo vệ. Đánh chiều con thuyền chở 10 đứa thanh niên kia cho ta. Sở Tiên đối ra lệnh cho Hổ Nhất. Vâng, ông chủ. Hổ Nhất gật đầu, sau đó cả đám người cá vác trên vai từng khẩu bazooka, nhắm thẳng vào một con thuyền bảo vệ. Tất cả những người trên thuyền bảo vệ thấy cả đám hải tặc khiêng từng cái bazooka trên vai, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi tột độ. Không tốt, bọn hắn muốn công kích chúng ta. Thuyền trưởng, chúng ta có cần phản kích không? Một viên cảnh sát biển hỏi. Moa nó, làm sao phản kích, đối phương có bazooka thậm chí còn có tên lửa nữa, chúng ta đánh thắng được sao? Mà nếu lỡ làm bị thương người của họ, đến lúc đó băng hải tặc nhân ngư sẽ trả thù nước chúng ta, trách nhiệm này ai có thể gánh nổi hả? Tên thuyền trưởng kia lập tức mở miệng mắng xối xả tên hỏi câu ngu ngốc, rồi không có chút nào do dự tuyên bố mệnh lệnh. Tất cả bỏ thuyền, nhảy xuống biển trốn ngay. Dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả những người trên thuyền đều nhảy xuống biển trốn thoát, ngoại trừ 10 thanh niên kia. Mệnh lệnh của Sở Tiên là giết 10 người này, cho nên họ không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Tốt, giết 10 đứa khốn kiếp đó là được. Sở Tiên không để ý đến một số người nhảy xuống biển và con thuyền bảo vệ, còn lại thuyền của hắn nhanh chóng tăng tốc chạy đi. Nhìn thấy băng hải tặc nhân ngư rời đi, tất cả những người trên con thuyền bảo vệ còn lại đều thở phào. May mắn băng hải tặc nhân ngư không so đo với chúng ta so đo, thật là may mắn quá. Một tên sĩ quan thốt qua, nhìn con thuyền còn bốc khói bên cạnh, ngay lập tức ra lệnh đi cứu viện. Mà lúc này lại có 2 chiến hạm chạy tới, từng binh sĩ xếp hàng rất chỉnh tề trên chiến hạm. Trên một chiếc chiến hạm, một binh lính sắc mặt dị thường khó chịu nói. Báo cáo tướng quân, tất cả cảnh sát biển trên thuyền bảo vệ không có thương vong, nhưng mà 10 vị công tử và tiểu thư thì đều thiệt mạng. Người được gọi là tướng quân ngạc nhiên hỏi lại. Không có một ai thương vong, nhưng mà 10 vị công tử, tiểu thư đều thiệt mạng. Đúng vậy thưa tướng quân. Tên lính kia gật đầu, nhìn về trung niên đang đứng bên cạnh tướng quân, sau đó tiếp tục nói. Đối phương cố ý giết các vị công tử, tiểu thư. Sau khi thành công thì không có tiếp tục tấn công nữa. Cố ý giết. Người trung niên siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại. Tướng quân vỗ vai hắn, không nói gì quá nhiều. Đối mặt loại chuyện này, hắn thật sự là không biết phải nói gì. Con của ngươi ngại sống lâu phải không vậy mà dám có gan gọi người tới ngăn cản thuyền của băng hải tặc nhân ngư. Ngươi nói xem đây không phải là muốn chết sao? Mà còn nghe nói lúc đầu là băng hải tặc nhân ngư tốt bụng giúp đỡ các ngươi lại lấy oán báo ăn muốn cướp vàng của người ta. Cho dù là người bình thường thì cũng rất tức giận chứ đừng nói là băng hải tặc nhân ngư. Dựa theo phong cách của băng hải tặc nhân ngư, chỉ giết ngay tại chỗ mà không có liên lụy đến người nhà đã là vạn hạnh. Đưa thi thể của bọn họ trở về, tuyên bố với bên ngoài là tai nạn chết đuối. Tên tướng quân kia nói với tên lính. Tuân lệnh. Binh sĩ gật đầu đáp. Không có bất cứ thắc mắc gì, cũng không có chút thương tiếc nào đối với những tên công tử và tiểu thư ngu ngốc kia. Nha, con mia tụi mày chứ thiếu chút nữa là kéo chúng ta vào chỗ chết luôn rồi. Trung niên nhìn một thi thể trong đó nước mắt rưng rưng, nhắm mắt lại. Con ta, con quá xui xẻo. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 489. Thỏa hiệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thỏa hiệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Cờ của băng hải tặc nhân ngư tung bay trên biển. Băng hải tặc nhân ngư treo cờ công khai trên đường đi từ địa trung hải tới vịnh Bengal đụng mặt mười mấy chiếc thuyền. Băng hải tặc nhân ngư tiêu diệt tổ chức địa ngục thành công, gióng trống khua chiêng khải hoàn trở về. Đây là băng hải tặc chơi nổi nhất trên thế giới từ xưa đến nay, hoàn toàn công khai treo cờ hải tặc giữa ban ngày trên đường không hề có bất cứ lực lượng hải quân nào dám vây bắt. Sự thật chứng minh, đối đầu với băng hải tặc nhân ngư thì không thể có kết cục tốt, hiện tại tổ chức địa ngục đã bị tiêu diệt. Sau đó sẽ đến tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Hiện nay cổ phiếu của hai tập đoàn này đang liên tục rớt giá. Nếu ban lãnh đạo không có biện pháp giải quyết mối quan hệ với băng hải tặc nhân ngư thì e rằng hai tập đoàn thiệt hại hơn 100 tỷ. Băng hải tặc vô địch khải hoàn mà về. Băng hải tặc nhân ngư chơi nổi treo cờ hải tặc giữa ban ngày trong hải trình đi từ địa trung hải về vịnh Bengal. Ngay lập tức tất cả các trang báo trên Internet đều đưa bài này lên làm bảng tin đặc biệt. Băng hải tặc nhân ngư làm việc vô cùng lộ liễu, vậy mà trên đường đi của họ không hề có bất cứ quốc gia nào dám phái hải quân tiêu diệt họ. Dù là trên đường đi của băng hải tặc nhân ngư phải qua lãnh hải của rất nhiều quốc gia. Không có cách nào khác. Hiện tại băng hải tặc nhân ngư như là mặt trời giữa trưa, các quốc gia duyên hải muốn cử hải quân tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư thì phải suy ngẫm rất kỹ càng, không dám làm ẩu. Nhưng bọn hắn có một điều cần lo lắng nhất, chính là vạn nhất không diệt được băng hải tặc nhân ngư thì phải làm sao bây giờ? Nếu như diệt không xong, chờ đợi bọn hắn khẳng định là sự trả thù vô cùng vô tận của băng hải tặc nhân ngư. Đối mặt với một băng hải tặc có năng lực diệt đi một đất nước thì các quốc gia không dám tùy ý trêu chọc trừ khi bất đắc dĩ. Tất cả những lý do này tạo thành sự kiện băng hải tặc nhân ngư nghênh ngang treo cờ hải tặc chạy trên biển. Các tàu chở hàng trên đường đi mà thấy cờ của băng hải tặc nhân ngư thì ngay lập tức quay đầu chạy hết sức có thể. Đây là thời điểm truyền thông điệp cuối cùng cho Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ rồi. Sở Tiên nhìn tin tức huyên náo trên Internet, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời mở ra ly vét tim trên pha xe. Ly vét vừa mới mở ra thì trong nháy mắt đã có vô số người vào xem kênh ly vét của hắn. Tài khoản pha xe của Sở Tiên đã có hơn 300 triệu lượt theo dõi. Tại thời khắc hắn mở ly vết ra ngay lập tức có 1 triệu người tiến vào. Đồng thời con số này đang tăng hàng triệu mỗi giây. Băng hải tặc nhân ngư vô địch thật sự là ngầu đẹp rồi. Tuyên bố nổi trong một tuần tiêu diệt tổ chức địa ngục. Thì ngay lập tức huyết tẩy tổ chức địa ngục trong một tuần. Xin Ngô Vương nhận của vi thần một lạy. Xin hỏi băng hải tặc nhân ngư có mở đợt chiêu mộ thành viên mới không, như thế nào mới có thể gia nhập băng hải tặc nhân ngư, ta có đai đen bát đẳng ca gia te có đủ hay không? Ta đang ở gian thách đấu của lôn có thể gia nhập băng hải tặc nhân ngư hay không? Ta là vận động viên bơi lội, có thể gia nhập băng hải tặc nhân ngư không? Tiểu nữ là mỹ nhân. Dáng người vô cùng nóng bỏng à, có thể để cho tiểu nữ gia nhập băng hải tặc nhân ngư hay không nha? Tiểu nữ biết làm cơm, nhất là cơm trưa a. Thủ lĩnh để cho tiểu nữ gia nhập băng hải tặc nhân ngư đi, tiểu nữ có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của thủ lĩnh nha. Trên lầu là kỹ nữ, bản cô nương năm nay 12 tuổi. Còn là sử nữ, thủ lĩnh hãy cho ta gia nhập băng hải tặc nhân ngư a, ta muốn trở thành hoàng hậu hải tặc. Trên lầu toàn bộ là cháu của ta, có lỗi với vua hải tặc đại nhân, cháu của ta đầu óc không được tốt. Vô số bình luận hiện ra trong kênh Ly Vét với một tốc độ chóng mặt, cùng với đó là vô số vật phẩm được tặng cho tài khoản của Sở Tiên. Không đến 10 giây, số người xem kênh Livet đã đạt tới hơn 2.000 vạn người. 10 giây đồng hồ Livet thu nhập đột phá 50 vạn. Những thứ này vẫn đang ngày càng tăng cao, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mà cực kỳ có ý tứ chính là, có một cái tài khoản tặng quà tên là tập đoàn Evergreen Margin cầu băng hải tặc nhân ngư chiếu cố. Cái tài khoản tập đoàn Evergreen Margin cầu băng hải tặc nhân ngư chiếu cố liên tục tặng lễ vật trong kênh Livet, tất cả đều là loại lễ vật có giá trị trên 100 khối một món, ngắn ngủi chỉ 10 mấy giây đã tiêu hết mấy vạn. Cái này khiến tất cả những người đang xem Livet cảm thấy bất ngờ, khi ấm xem thông tin của tài khoản này, có người phát hiện tài khoản này đúng là pha xe của tập đoàn Evergreen Margin. Rất nhanh sau đó, đến mức làm cho người ta trở tay không kịp, lại có một tài khoản tên tập đoàn Coca-Cola xuất hiện liên tục tặng lễ vật trong kênh Livet. Theo sát sau đó là vô số tài khoản có tên của các tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Duzet, xuất hiện trong kênh Livet Team. Tất cả những tài khoản này đều áp dụng chiến thuật tặng vô số lễ vật nhằm mục đích quảng cáo cho nhãn hiệu của mình. Hiện tượng này khiến vô số người cảm thấy cạn lời. Nhưng mà một số người thấy hiện tượng này thì ngay lập tức móc điện thoại ra, mẹ nó, thời cơ quảng cáo tốt như vậy mà mình không nghĩ tới, kế toán tranh thủ thời gian nạp tiền cho lão tử, để ta tặng lễ vật à, nhầm, để ta tuyên truyền. Một cái Livet vẹn vẹn 10 mấy giây đã đạt tới mấy chục triệu người xem rồi, không bao lâu nữa có thể đạt hàng trăm triệu người xem, thậm chí là hàng tỷ. Nếu như nhãn hiệu của mình có thể xuất hiện trong kênh Livet này thì đúng là một cách tuyên truyền quảng cáo vô cùng tốt. Phương thức mời ngôi sao quốc tế làm đại sứ hình tượng đã lỗi thời rồi, con mẹ nó, ngươi cầm tiền tặng lễ vật trong kênh Livet của băng hải tặc nhân ngư thì có hiệu quả tốt hơn nhiều. Băng hải tặc nhân ngư đang là từ khóa hot nhất trên Internet nha. Ngôi sao quốc tế mở Livet có thể hấp dẫn được bao nhiêu người xem có bằng số lẻ của băng hải tặc nhân ngư chưa? Sở Tiên nhìn thấy từng cái nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng trên thế giới điên cuồng tặng lễ vật cho mình thì sảng khoái đến mức cười to. Tốt, không nghĩ tới vậy mà có nhiều nhãn hiệu thế giới nổi tiếng như vậy tặng lễ vật trong kênh Livet của ta. Hôm nay ta quyết định Livet đến khi nào được dừng tặng lễ vật mới thôi. Sở Tiên đang dùng gương mặt của một soái ca da trắng để đùa giỡn. Ha ha, soái ca của băng hải tặc nhân ngư thật đáng yêu. Soái ca, em quá yêu anh rồi. Em muốn làm vợ anh, lấy em đi. Từng người nam nữ lưu manh kích động bình luận. Sở Tiên không để ý đến bọn hắn, vừa cười vừa nói. Tốt, lần này mở ra Livet chủ yếu là để nói hai chuyện. Thứ nhất, tổ chức địa ngục đã bị băng hải tặc chúng ta bị tiêu diệt, đồng thời, chúng ta đã thu được không ít tài sản. Hắn vừa nói, vừa quay camera nhắm đống vàng thỏi và dương bảo vật trên thuyền. Mấy chục tấn vàng và mười mấy dương đủ loại bảo vật, giá trị cực lớn, ước chừng có thể đạt đến 2 tỷ đô la. Moa, băng hải tặc nhân ngư thật sự là quá giàu có nha, 2 tỷ đô la nha. Quá có tiền, băng hải tặc nhân ngư chỉ có hơn 40 người, một người có thể được tới mấy chục triệu đô la Mỹ. Nếu ta trở thành thành viên của băng hải tặc nhân ngư thì tốt quá rồi, ngay lập tức sẽ thành phú ông ngàn vạn. Không được, ta muốn gia nhập băng hải tặc nhân ngư, ta muốn vì băng hải tặc nhân ngư mà chiến. Một đống vàng như hòn núi nhỏ lọt vào mắt những người đang xem Livet, ngay lập tức khiến vô số người nổi lòng tham. Tốt, chuyện thứ nhất nói xong, bắt đầu nói chuyện thứ hai, đây là cảnh cáo cuối cùng dành cho hai tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Ta đã nói trong một tuần sẽ tiêu diệt tổ chức địa ngục, hiện tại tổ chức địa ngục đã bị tiêu diệt, điều này đã chứng tỏ năng lực của băng hải tặc nhân ngư chúng ta. Hiện tại các ngươi còn có thời gian 5 ngày để cân nhắc về lời đề nghị trước đó của ta. Sở Tiên hơi nhích khóe môi lên, sau đó nói tiếp. Nếu như sau 5 ngày không có câu trả lời chắc chắn, như vậy từ nay về sau tàu thuyền của các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi quyền di chuyển trong đại dương. Từ hôm nay bắt đầu đếm ngược trong khoảng thời gian này, hoan nghênh các ngươi đến đây tiêu diệt chúng ta, chiến hạm cũng tốt, máy bay chiến đấu cũng được, chúng ta đều hoan nghênh. Đẹp trai, thật sự là con mẹ nó quá đẹp trai. Nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là vương giả. Chư vị ngồi ở đây, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ ngoại trừ băng hải tặc nhân ngư thì tất cả các tổ chức xã hội đen còn lại trên thế giới đều chỉ là rác rưởi. Phách lối, bá khí, băng hải tặc nhân ngư phát biểu khiến cho mọi người cảm thấy kích động vạn phần. Thật sự là quá quá trâu bò rồi. Hai chuyện đã nói xong trong vòng 5 ngày hẳn là ta sẽ không tiếp tục ly vết. Sau 5 ngày sẽ ly vết để công bố kết quả chuyện này cho mọi người. Cuối cùng để tất cả những người trên thế giới nhìn thấy lá cờ của băng hải tặc nhân ngư, nhớ kỹ hình ảnh lá cờ này, từ nay về sau đây sẽ là dấu hiệu mạnh mẽ nhất trên biển. Sở Tiên cười tươi như hoa đưa camera nhắm thẳng vào lá cờ của băng hải tặc nhân ngư, sau đó đóng kênh ly vết lại. Nhìn một chút thời gian ly vết. Không tới 5 phút. Nhưng chỉ trong 5 phút đồng hồ, tài khoản của Sở Tiên đã nhận được số lễ vật giá trị hơn ngàn vạn. Nếu như mình ly vét nửa giờ, đoán chừng có thể thu được hơn 100 triệu. Sở Tiên vui vẻ cất điện thoại, ánh mắt nhìn về phía xa. Sau khi chuyện này kết thúc thì mình cũng nên về thăm nhà một chút. Lúc này, trong cao ốc ở Đông Kinh, hai tên lão già ngồi cùng một chỗ đang xem video chiếu lại đoạn ly vết. Bọn hắn chính là Lý Tổng của tổ chức Tam Thần và tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ. Thời gian còn chưa hết một tuần, không thể tin nổi hắn thật sự đã làm được. Lý Tổng nói trong giọng nói tràn ngập sự kinh hoàng. 5 ngày sau chúng ta sẽ thỏa hiệp, bây giờ thì vẫn nên cố thử xem. Chúng ta không thể dễ dàng thỏa hiệp. Phải biết đây chính một số tài sản khổng lồ. Vậy liền thử một lần cuối cùng đi. Hiện tại bọn hắn đang treo cờ hải tặc trên thuyền, hẳn là có thể bắt được chúng. Có lẽ đi. Hai lão già nói chuyện với nhau, trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hẳn là, có lẽ, từ ngữ như vậy có thể xuất hiện trong miệng hai lão già này, thật đúng là hiếm có. Bọn hắn là thủ lĩnh của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, là bá chủ tài chính, là vương giả trong xã hội đen nha. Bọn hắn biết lần vây bắt này có tới 90% khả năng là lại thất bại, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một tia may mắn. Lúc này không thử thì thật sự là không có cơ hội để thử nữa. Hai người thật sự là bất đắc dĩ, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn không thể gây được bất kỳ tổn thất nào cho băng hải tặc nhân ngư. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng bọn hắn đã nếm thử đủ loại cảm giác, ngạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi. Cổ phiếu sụt giảm, nhân viên trong tập đoàn hoảng sợ, hai tập đoàn quốc tế này thật sự bất lực. Nếu như chuyện này lại không giải quyết, bọn hắn đều có chút hoài nghi có phải băng hải tặc nhân ngư thật sự có thể đánh sập hai tập đoàn của bọn hắn không? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 490. Thỏa hiệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thỏa hiệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Quả nhiên, vẫn là không có từ bỏ. Sở Tiên cảm ứng được từng chiếc chiến hạm đang hướng về phía thuyền của mình. Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ vẫn là vô cùng không cam tâm, một lần nữa tạo áp lực cho quốc gia yêu cầu họ tiếp tục phái ra chiến hạm tiến hành vây quét băng hải tặc nhân ngư. Tuy nhiên giờ phút này Sở Tiên cũng minh bạch, đây chẳng qua là lần vùng vẫy giấy chết cuối cùng của Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, nếu như vẫn không có kết quả, bọn hắn tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Sở Tiên không có lo lắng gì, cảm ứng được vị trí hạm đội của hai nước, Sở Tiên bắt đầu chơi trốn tìm với họ. Có sóng âm điều tra, khả năng Sở Tiên bị bọn hắn bắt lại là không. Trong 5 ngày này, Sở Tiên đi dạo khắp hải vực Vịnh Bengal thôn phệ đủ mọi loại cá, trong lúc đó hắn còn dành ra thời gian để cải tạo thêm 50 người cá. Toàn bộ những người cá này đều là người cá loại trí tuệ, Những người cá này sẽ dùng để nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Sở Tiên chuẩn bị đưa bọn hắn đến chỗ Lão Hoàng, khiến cho Lão Hoàng từ từ dạy bảo cho bọn hắn tất cả tri thức. Một số kiến thức công nghệ cao thì hắn hoàn toàn có thể dùng tiền mua sắm, sau đó để tất cả bọn họ ở cùng một chỗ nghiên cứu. Hơn 50 người cá có ít cực kỳ cao tập trung cùng nghiên cứu, mấy năm sau chắc chắn có thể sáng tạo ra khoa học kỹ thuật và những thiết bị, vũ khí đi trước thời đại hiện nay. Trong năm ngày này, hai lão già của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ cảm giác mỗi ngày đều không thể ngủ được, cứ cách mỗi giờ lại gọi điện thoại cho Hải quân để hỏi về tình hình truy bắt băng hải tặc nhân ngư sự. Nhưng là từng ngày trôi qua, hy vọng trong lòng bọn hắn cũng chậm chậm biến mất. Ở ngày cuối cùng, hai người lại ngồi cùng nhau bàn cách làm sao giải quyết. Liên lạc với băng hải tặc nhân ngư đi, chúng ta đồng ý tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Không có cách nào khác, một năm mất hơn mấy trăm triệu đô la Mỹ, số tiền này không cho không được. Cho đi, tuy là không cam tâm, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục chơi với đám hải tặc đó nữa, bọn hắn đã có thể lên mặt đất để tiêu diệt tổ chức địa ngục. Vậy thì cũng có đủ thực lực tới giết chúng ta. Không biết bọn hắn vì cái gì không có làm như vậy, nhưng chúng ta vẫn không nên tiếp tục khiêu chiến bọn hắn, lỡ bọn hắn thật sự tới đây là xong luôn. Hơn nữa chi phí để truy bắt bọn hắn trong thời gian một tháng này đã lên tới mấy chục triệu đô la rồi. Hai lão giả vô lực nói. Tổ chức Thiên Lam biết phương thức liên lạc với bọn hải tặc này, nhờ bọn họ chuyển lời giúp chúng ta vậy. Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ thỏa hiệp, bọn hắn thực sự không thể tiếp tục chống đối băng hải tặc nhân ngư nữa. Đối phương không sợ tiếp tục hao tổn, nhưng mà hai tổ chức này thì không chơi nổi nữa. Hai bên căn bản là khác nhau, một bên phải nuôi rất nhiều thành viên, một bên thì chẳng cần phải nuôi ai, so sánh đơn giản thì đã biết bên nào bại rồi. Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ thông báo cho người của tổ chức Thiên Lam chuyện họ chấp nhận điều kiện thỏa hiệp. Người liên lạc của tổ chức Thiên Lam khi nghe tin này thì triệt để câm nít ngay tại chỗ. Nghĩ đến những tin tức liên quan tới băng hải tặc nhân ngư trong khoảng thời gian này, trên mặt người đứng đầu tổ chức Thiên Lam lộ ra vẻ đắng chát. Nếu như lúc trước không có đắc tội người thanh niên kia thì tốt biết bao, bây giờ đã không cần phải bỏ ra 50% lợi nhuận rồi, ai thật là hối hận. Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ thì còn thê thảm hơn, sau này hàng năm cần phải giao nộp hơn 1 tỷ nơ, dơ, tê, phí qua biển, đúng là đau tới tận xương. Hắn ta lắc đầu, sau đó gọi tới số điện thoại mà Lão Hoàng để lại, nói cho Lão Hoàng chuyện này. Hai hạm đội vẫn đang cố gắng truy tìm băng hải tặc nhân ngư, khi nghe được lệnh cho phép rút lui thì liền thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này hai hạm đội cứ như những kẻ thang lang trên biển không mục đích vậy, cho dù là cái vài lần đạt được tin về vị trí của băng hải tặc nhân ngư, khi bọn hắn chạy đến thì vẫn là không có con ma nào, cứ như là đám hải tặc này biết dịch chuyển tức thời vậy. Nhiều lần lặp lại như vậy thì rất hiển nhiên là băng hải tặc nhân ngư có phương pháp né tránh hạm đội. Ở trên đại dương bao la mà phải đụng tới một đám hải tặc thoát ẩn thoát hiện như vậy đúng là như mò kim đáy bể. Bây giờ nhận được mệnh lệnh rút về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần chơi trò mèo vờn chuột vô vị này nữa rồi. Quân đội rút về. Đồng thời Sở Tiên đã nhận được tin tức chấp nhận thỏa hiệp của hai tổ chức, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ muốn đổi một cách cống nạp khác, đó là hàng năm mỗi tổ chức sẽ đưa 200 triệu đô la xem như tiền phí đi trên biển, đổi lại hai tổ chức sẽ không phải bỏ ra 5% giá trị hàng hóa nữa. Sở Tiên hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Mặc dù nói nếu cứ lấy 5% giá trị hàng hóa thì thu nhập hàng năm chắc chắn cao hơn 200 triệu đô la Mỹ, nhưng hắn cũng không có so đo một chút tiền, cách giao nộp tiền phí một lần như vậy cũng tiện hơn cho hắn. Một năm 400 triệu đô la Mỹ tương đương với 27 ức nơ dơ tê. Đối với một tập đoàn hàng năm thu được lợi nhuận lên tới mấy ngàn ức thì việc một năm giao nộp mười mấy ức là chuyện nhỏ. Các ngươi khỏe chứ? Sáng ngày hôm sau, Sở Tiên mặt mũi tràn đầy niềm vui ngồi trước máy vi tính, trong màn hình xuất hiện hai lão già. Xin chào, Sở thủ lĩnh. Hai lão già này chính là Lý Tổng của Tam Thần và Tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ. Bọn hắn liên hệ với Sở Tiên để thương lượng một chút về điều kiện thỏa hiệp. Có điều kiện gì, hai vị mời nói. Sở Tiên nói trước. Chúng ta không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ hy vọng băng hải tặc nhân ngư giữ lời bỏ qua cho chúng ta. Mặt khác, chúng ta hôm nay muốn mở một buổi họp báo, công bố việc hai tổ chức chúng ta đã đạt được thỏa thuận hóa giải với băng hải tặc nhân ngư. Nhưng chúng ta muốn tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta hàng năm cho băng hải tặc nhân ngư 50 triệu đô la phí đi lại trên biển. Lý Tổng nhìn chằm chằm Sở Tiên rồi nói. Ồ! Sở Tiên hơi ngạc nhiên, mặc dù hắn đã hiểu được ý của hai tên này, bọn hắn muốn giữ lại một chút thể diện trước dư luận. 50 triệu và 200 triệu mặc dù trên ý nghĩa vẫn là phí bảo kê cho băng hải tặc nhân ngư, nhưng nếu như chỉ là 50 triệu thì truyền thông có thể thấy rằng mặc dù hai tổ chức nhượng bộ nhưng băng nhân ngư cũng không dám ăn quá dày, vẫn phải nể nang thế lực của hai tổ chức này. Ta hiểu ý của các ngươi. Sở Tiên trả lời bọn hắn. Nhưng ta không thể với đáp ứng các ngươi, chuyện này không có lợi đối với việc phát triển sự nghiệp sau này của băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên làm sao lại đáp ứng điều kiện của bọn hắn, nếu bây giờ đồng ý thì việc thu phí của các công ty tập đoàn khác sẽ rất bất lợi, cho nên việc này hắn không thể nào đồng ý. Phát triển sự nghiệp. Khóe miệng của hai lão già run run, con mia nó. Giờ ăn cướp trắng trợn như vậy cũng được coi là sự nghiệp rồi hả? Sở Tiên thấy bọn hắn khó chịu thì cũng không làm quá, tiếp tục nói. Như vậy đi, các ngươi có thể tuyên bố, các ngươi đã tiến hành hợp tác với băng hải tặc nhân ngư, chúng ta thu 200 triệu đô la tiền phí của các ngươi, về sau thì sự an toàn của tàu hàng trên biển của hai tổ chức các ngươi sẽ do chúng ta phụ trách. Nếu như tàu chở hàng gặp sự cố thì các ngươi có thể tìm chúng ta, nếu những băng hải tặc khác bắt cóc tàu của các ngươi thì chúng ta cũng có thể xử lý. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hai lão già chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sở Tiên nói với bọn hắn vài câu xã giao nữa rồi tắt liên lạc. Sau khi nói chuyện với Sở Tiên thì hai lão già lập tức mở một buổi họp báo. Tại xế chiều hôm đó, vô số ký giả truyền thông đi vào một tòa nhà của Sơn Khẩu Tổ. Buổi họp báo bắt đầu, Lý Tổng của Tam Thần và Tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ cùng tới, trên đầu họ đã có nhiều tóc bạc hơn lần trước, hiển nhiên là do thời gian gần đây quá phiền lòng. Nhưng mà hôm nay trên mặt của hai lão già này đã xuất hiện sự vui vẻ. Bọn hắn chịu chơi thì chịu thua, hơn nữa số tiền này bọn hắn vẫn có thể thua nổi. Hai người ngồi cạnh nhau trên đài họp báo, lão già của Sơn Khẩu nhìn rất nhiều phóng viên tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tin tưởng người của toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện giữa chúng ta và băng hải tặc nhân ngư. Trải qua 5 ngày vừa rồi, chúng ta đã giải quyết xong chuyện này. Soạt! Tất cả phóng viên đều sững sờ. Giải quyết hết chẳng lẽ là hai tổ chức đã tiêu diệt được băng hải tặc nhân ngư rồi sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mọi người yên lặng một chút, trong mấy ngày vừa rồi chúng ta đã liên hệ được với thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư, trải qua quá trình thỏa thuận của đôi bên, cuối cùng chuyện này đã được giải quyết trong hòa bình. Lão già tiếp tục nói. Con mia thằng già mắc dịch. Nói chuyện không thể nói hết một câu à. Làm chúng ta cứ tưởng mở, hóa ra là vẫn phải đầu hàng băng hải tặc nhân ngư. Tất cả phóng viên ở dưới đều có chúng ý nghĩ, nhưng mà không ai dám nói ra miệng. Theo thỏa thuận giữa tổ chức Tam Thần, Sơn khẩu tổ với băng hải tặc nhân ngư thì hàng năm chúng ta sẽ chi trả cho băng hải tặc nhân ngư 200 triệu đô la Mỹ, đổi lại nhân ngư sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả các chuyến hàng của chúng ta trên biển. Đây là một chiến lược tính hợp tác, tuy là giá cả rất cao, nhưng là đối với hai tổ chức của chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt, băng hải tặc nhân ngư mạnh mẽ đến mức nào là điều không cần hoài nghi nữa. Có bọn hắn bảo hộ, hàng hóa của chúng ta ở trên biển sẽ được bảo đảm an toàn. Hai lão già nói xong thì lập tức lạnh quay người rời đi, bỏ lại một đám ký giả còn chưa kịp phản ứng. Không hổ là chủ tịch của tập đoàn lớn, ra mặt đúng là dày vô địch. Tất cả phóng viên đều yên lặng nghĩ thầm. Hợp tác với băng hải tặc nhân ngư 200 triệu đô la tiền hợp tác mỗi năm. Băng hải tặc nhân ngư bảo hộ cho tàu của các ngươi. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, bà, có thể đừng làm trò cười như vậy hay không, cho dù muốn giữ lại chút thể diện thì cũng phải làm kín một chút chứ. Như này thì khác gì tiền bảo kê đâu. Sau khi buổi họp báo của tổ chức Tam Thần Sơn khẩu tổ kết thúc, rất nhanh trên Internet đã lan truyền video của buổi họp báo này. Mọi người thấy hai lão già có thể nói ra chuyện như vậy mà mặt không đỏ thì tất cả đều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không hổ là nhân vật đứng đầu một tổ chức lớn, cái gì cũng có thể nói được, đúng là cái lưới không xương. Nhưng mà bên cạnh những lời đàm tiếu, phê phán hai lão già thì vẫn có rất nhiều lời cảm thán trước sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư. Lời nói một tháng trước của băng hải tặc nhân ngư đã được thực hiện. Tam thần và sơn khẩu tổ phải thỏa hiệp. Thực lực của hai tổ chức này là nằm trong top 10 các tổ chức trên thế giới. Vậy mà có thể ép được bọn hắn phải bỏ tiền ra cầu hòa, ấn tượng của mọi người đối với băng hải tặc nhân ngư lại tăng thêm một cấp. Băng hải tặc nhân ngư thật sự vô địch nha.